Một lần nữa xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ vào chương trình sớm và để đọc xong chuyện chúng ta sẽ làm một cái talk show ở cuối về cái vấn đề hôn nhân quốc tế của bạn hôm nọ hỏi, một bạn nam giấu tên. Trở lại với chương trình, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Rước Quỷ Về Làng, tác giả Nghĩa Nguyễn. Tôi xin phép review nhanh lại cái nội dung của tập 1, đó là bà cụ Tâm thì sau cả một đời vất vả ở vậy giờ thủ tiết nuôi con, nhưng khi hai ông con trai thì cũng đã coi như là phương trưởng rồi, thì bà ấy có cái nguyện vọng tha thiết đó là đưa di cốt của người chồng vẫn còn nằm đâu đây ở giáp biên giới Tây Ninh với Campuchia trong cái thời mà ông cụ đi kháng chiến chống Pol Pot ở bên đó, thì đã hy sinh làm lại đó, thì bà đã bàn với các con và đã đi mời thầy Huấn mời thầy Huấn nào tôi không biết để đi sang bên đó để đưa cốt ông về đó. Thì mọi thứ nó có vẻ là suôn sẻ, tuy nhiên rằng nó cũng có một vài cái dấu hiệu dường như nó không được ổn định cho lắm. Thì sau khi đưa về thì về đến nhà thì cái cô thắm này thì không phải là cô thắm về làng, một cô này thì là cô ở làng rồi, cũng là một người một cô đồng hay là một pháp sư gì đó, thì cũng đã mơ hồ thấy cái sự ma quái ở đây, thì họ cũng đã nhìn ra được cái sự này. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp ở tập này. Một chút nữa tác giả Nghĩa Nguyễn comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Nghĩa lên để cho tác giả tương tác với khán thính giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 cũng như là kết thúc của chuyện ma làng quê Rước Quỷ Về Làng. Khu nghĩa trang nằm tách biệt hẳn với khu dân cư, ở đây cây cối xum xuê cả một góc. Bình thường mỗi lần người ta đi vào đây thì tựa như là bước sang một thế giới khác vậy. Dù bên ngoài trời có nắng to đến mấy, thế nhưng nơi đây ánh nắng cũng chẳng thể xuyên qua được những tán cây dày, cổ thụ, làm cho không gian ở đây lại càng thêm phần u ám. Bọn họ đặt chân đến cổng nghĩa trang, bước vào trong cái không khí lành lạnh. Bà Yến tự nhiên dùng mình, bà nắm chặt lấy tay chồng mà run rẩy. Bà làm cái gì mà người run lên thế? Ông ơi, tôi không biết nữa, ngày trước vào đây có bị này đâu, mà bây giờ cứ như là ai nó cầm đá nó chườm vào sống lưng ông ạ. Chắc là bà lo lắng quá, bà mới thấy vậy, chờ tôi có thấy gì đâu. Mà nói chuyện, họ đã đi đến mộ của ông cụ Trung từ bao giờ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai ông bà lắp bắp nói với cô Thắm. Chuyện gì thế này hả cô? Mộ bố tôi làm sao thế này? Có phải là có kẻ nào đã đập phá mộ bố tôi hay không? Cô Thắm bước lên phía trước, nhìn tấm bia mộ đã nứt toác. Cô thấy bất an, đưa mắt quét xa xung quanh. Cô biến sắc. Không phải chỉ có mỗi bia mộ bị nứt vỡ đâu, còn có nhiều điều kỳ dị khác thường nữa đấy. Cái gì thế cô? Cô Thắm chỉ tay ra xung quanh, vợ chồng ông Chính nhìn theo. Trong lúc bà Yến còn đang ngơ ngác chưa hiểu, thì ông Chính đã thấy ngay vấn đề. Ông nói với vợ. Bà nhìn vào nền đất xung quanh mộ của bố xem, có điều gì khác lạ không? Bà Yến lập tức làm theo, nhìn ra xung quanh ngoài bán kính độ 5 mét. Từ ngôi mộ, cỏ cây vẫn xanh tươi như bình thường. Còn từ phạm vi ấy vào bên trong, thì cây cối đang có dấu hiệu héo úa, tựa như là người ta xịt thuốc diệt cỏ lên vậy. Những cảnh tượng kỳ lạ này lại cũng không kém phần quỷ dị. Đến cả một người cứng rắn như ông Chính cũng cảm thấy bất an. Cô Thắm, tôi năm nay đã gần 60 rồi mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như thế này cả. Cô có biết nguyên nhân là tại sao không? Nguyên nhân thì em nghĩ nó là ở đây này. Tay cô Thắm chỉ vào mộ. Ý cô là sao? Tôi có thấy gì đâu. Không phải là bên trên, mà ý em là bên dưới đấy. Ông Chính nốt nhốt nước bọt đánh ực một cái. Bên dưới... Ý em là nguyên nhân xuất phát từ cái quách nằm ở bên dưới. Từ trong ấy, em cảm nhận được những dòng quỷ khí đang tỏa ra mạnh lắm. Ấy là nguyên nhân làm cho cây cối quanh đây trở nên heo úa như vậy đấy. Ngôi mộ này nằm ở trung tâm khu nghĩa trang, tựa như là ngôi mộ đang hút hết âm khí vào nó vậy. Một khi tích đủ âm khí, Em sợ oán linh nằm ở bên dưới nó hóa quỷ đấy. Trời ơi, bố tôi không thể nào mà hóa thành quỷ được. Em muốn làm một việc, mong anh chị cho phép. À, cô nói đi. Em định trấn áp lại ngôi mộ, tạm thời là để giữ không cho nó tích tụ âm khí ở đây nữa. Trong thời gian đó, em sẽ tranh thủ nghĩ cách xử lý tận gốc vụ việc này. Hai vợ chồng ông Chính nhìn nhau, mộ của bố mới làm xong. Mà làm vậy thì quả thực là không phải phép. Thế nhưng nghĩ đến an nguy của mọi người, ông Chính cũng đành nuốt nước mắt để cho cô Thắm trấn áp lại mộ của bố mình. Thôi vậy thì cũng đành phải làm. Mong cô cố gắng cho. Mình ơi, nhưng mà mẹ mà biết thì sao? Em sợ là bà cụ không đồng ý đâu. Bà Yến nói nhỏ thì thầm. Cứ làm đi. Mọi việc đâu đó tôi sẽ lựa rồi nói với mẹ. Được sự đồng ý của ông Chính, cô Thắm bỏ cái túi đồ nề nghề treo trên vai xuống, lấy ra một tờ giấy vàng đặt xuống đất. Cô lấy ra cái ống đổ ra một thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt. Vừa nhìn thì ông Chính cũng biết ngay cái thứ ấy là chu sa. Cô dùng mực chu sa vẽ lên giấy những ký tự loằng ngoằng khó hiểu, rồi cầm bùa đưa lên trước ngực nệm gì đó. Xong, cô Thắm toan dán bùa lên trên bia mộ, thì từ đằng xa có tiếng hét vọng lại. Dừng lại ngay. Ôi giời ơi. Cả ba người nhìn theo bên ấy thì thấy bóng dáng của mấy người đang sấn sổ đi tới. Bà Yến mặt biến sắc, quay sang nói với ông Chính. Mình ơi, là mẹ à? Là bác Tài? Sao họ lại đến đây thế này? Được rồi, bình tĩnh đi để tôi lo. Lúc cả hai bên chạm mặt nhau, ông thầy Huấn đi lên trước mà nói như quát. Cô Thắm, cô đang làm cái gì đấy? Là một thầy Pháp, anh cũng hiểu rồi. Cần gì tôi phải nói? Tôi không hiểu là cô đang làm gì ở đây. Tôi chỉ thấy là cô đang muốn trấn áp phá hoại cái ngôi mộ này. Ông Tài mặt đỏ bừng bừng, từ nãy đến giờ xem chừng là giận lắm. Nghe thấy ông thầy Huấn nói vậy thì lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Ông toàn đi lên chỉ vào mặt vợ chồng ông Chính hằn học. Tôi không hiểu là vợ chồng cô chú nghĩ cái gì nữa. Bố mới được mổ yên mả đẹp có mấy ngày mà hai người định để người ta chấn hiểm phá hoại mộ bố. Ôi giời, con cái thế này thì ngày xưa mẹ thà là đẻ ra quả trứng mà ăn cho nó mát ruột chứ. Anh Tài, mọi chuyện không như anh nghĩ. Thực ra là... Chưa kịp để ông Chính nói hết câu, ông Tài đã chẹn họng. Thôi, tôi không muốn nghe chú giải thích nữa. Tôi muốn mọi chuyện dừng ngay bây giờ. Bà cụ Tâm thấy hai con của mình sừng cổ cãi nhau thì bà càng thêm đau lòng. Bà thở dài. Hai anh thôi ngay. Trước mặt người ta mà hai anh cãi nhau như trợ như búa thế à? Thế rồi à, làng xóm người ta cười cho đấy. Nhưng mà mẹ không thấy nó định làm gì à? Hả? Mộ bố còn chữa xanh cỏ mà nó định đưa người ta chấn hiểm cả mộ bố. Rồi làm cái gì đây này? Ông Tài mặt đỏ như con gà trọi. Việc này anh cứ để mẹ. Anh đừng làm mọi thứ thêm rắc rối nữa. Nói đoạn, bà quay sang ông Chính. Còn anh, anh định nhờ cô thắm yểm mộ của bố anh thật à? Anh có biết là anh định làm gì không hả anh Chính? Nghe bà cụ Tâm nói thế, ông Chính mới kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mẹ nghe. Xong, bà cụ tái cả mặt. Bà nửa tin nửa ngờ trước câu chuyện có phần hoang đường. Chưa để bà cụ kịp suy nghĩ thì thầy Huấn lên tiếng. Giời ơi, ông là con trai của cụ mà lại nghe những cái lời sằng bậy để người ta chấn yểm mộ bố mình à? Ngu! Mọi chuyện dường như đã vượt qua tầm kiểm soát. Bây giờ cô Thắm cũng không thể im lặng được nữa. Cô mới nói, tôi nghi ngờ ở dưới này không phải là hài cốt của bác Trung đâu. Đám người nghe vậy thì sững sờ. Ông thầy Huấn thì cười khằng khặc, chỉ tay vào mặt cô Thắm. Cô nói không phải là hài cốt của ông cụ, thế dưới này là hài cốt của ai? Là của một oán linh khác. Nó giả dạng bác Trung để lừa mọi người đưa về. Nếu như để nó tích tụ âm khí đủ, sợ rằng lúc đấy lớn chuyện đấy. Ông Tài mặt vẫn đỏ tía tai. Cổ Thắm, tôi nể cô là người được dân làng kính trọng. Mọi chuyện hôm nay coi như là chưa có cái gì cả. Cô đi đi. Nếu cô không đi, cô đừng có trách tôi định. Lúc này vợ chồng ông Chính dù muốn cũng không thể lên tiếng đứng về phía cô Thắm được. Tính ông Tài trước giờ vẫn vậy, độc đoán ra trưởng, làm cái gì cũng phải nhất nhất theo ý mình. Câu chuyện này ông Tài đang nắm đằng chui, cho nên hai vợ chồng ông Chính chỉ biết nhìn nhau. Cô Thắm cũng biết không thể làm gì hơn, đành lặng lặng thở dài rồi ra về. Vợ chồng ông Chính và bà cụ Tâm cũng về theo. Cho đến khi chỉ còn lại ông Tài với thầy Huấn, thầy Huấn mới nói, khi nào mọi việc xong xuôi, ông nhớ là đừng có quên phần tôi đấy. Chắc chắn công lao của thầy làm sao mà tôi quên. Những tưởng sau sự việc đó, ông Tài có thể kê cao gối mà ngủ. Ông chắc mẩm rằng sau vụ làm cho em trai bẽ mặt thì cái miếng đất ở ngoài mặt đường của bà cụ chắc chắn là sẽ rơi vào tay mình. Thế nhưng một việc xảy ra mở màn cho tấm bi kịch không thể cứu vãn nổi của gia đình ông đã bắt đầu. Sáng hôm đó, trời còn chưa tỏ, tiếng của mụ Liễu đã oang oang. Ơ cái thằng kia, tôi chở ăn sáng ăn siết gì mà đã đi học rồi à? Thằng Cường, con trai duy nhất của ông Tài, vừa chạy vừa ôm cái cặp, lao ra cổng, ngoảnh đầu lại. Con qua nhà con Linh sớm, để con đón nó. Nghe vậy, mụ Liễu lôi ra tờ 50 rúi vào tay thằng con. Đây, cầm nấy, đi trên đường mua nấy cái gì mà ăn nhá. Đi đứng từ từ thôi, đừng có mà phóng bạt mạng như con chó điên ý. Thằng Cường cực cầm tờ tiền mẹ đưa mà cười híp cả mắt, rúi rúi vào túi, rồi ậm ừ trả lời cho qua chuyện, dắt xe máy phi ra đường. Thằng này trước giờ là một con một, cho nên được ông bà nuông chiều lắm. Ở trong nhà nó cũng như là ông vua con ấy. Nó chỉ việc đi học rồi về nhà nằm dạng háng ra. Ông bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chả phải động vào cái gì. Tí tuổi đầu nó đã bắt đầu yêu đương ăn chơi, học đòi mấy cái trò bố láo ở ngoài xã hội. Tỉ như cách đây độ hơn tuần, nó nghe theo mấy cái thằng mất nết nào làm video clip đăng lên TikTok tích tèo. Đéo mẹ bố tiên sư, đi ngoài đường ném chai thủy tinh. Thế rồi bị mấy anh dân quân bắt được, mấy anh nóng gái mấy anh vả cho mấy phát. Nhìn theo bóng dáng của thằng con quý tử, bà Liễu xem chừng tự hào lắm, mà bà đâu có biết rằng đây là lần cuối cùng bà còn được nhìn thấy con trai mình. Trên đường đi đến nhà con Linh, người yêu thằng Cường. Nó phóng như bay. Nghĩ đến lúc được con Linh hot girl ở trường ngồi đằng sau mà ôm, tì cái bộ ngực vào lưng mình, rồi vênh mặt với đám bạn. Thằng này cười híp cả mắt. Ra ngoài đường lớn, xe cộ nhiều hơn, thằng Cường vẫn cứ chạy như một chiến thần, không chịu giảm tốc độ. Cái bô được độ của cái xe máy đi đến đâu, nó nổ bành bạch đến đấy, khiến người đi đường phải nhìn theo bằng ánh mắt khó chịu. Trông nó bây giờ đúng là trẻ trâu xịn. Đang đi nó thấy cái xe tải đỗ ở ven đường, định đánh lái sang bên mà tránh. Thế nhưng đúng lúc không hiểu vì sao, cái tay lái nó cứng ngắc, không thể nào điều khiển nổi. Cái tay ga thì đột nhiên bị vặn lên hết cỡ. Con Exciter rú lên khủng khục, tốc độ vọt lên gần 100 cây số. Thằng Cường rú lên: Xe bị làm đéo sao này? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Khi thấy cái xe lao như điên như dại đến chỗ cái xe tải, mắt thằng Cường trợn trừng. Cái chết đang dường như ập đến. Bên tai của thằng Cường bất giác vang lên âm thanh ma mị, chết chóc từ đâu vọng về. Mày chết, mày chết, mày chết rồi. Sẽ đến cả nhà mày. Không ai có thể thoát được tao. Âm thanh va chạm khô khốc vang lên. Người ta thấy cái xe của thằng Cường lao thẳng vào đằng sau đít cái xe Ben. Cả người cả xe dính luôn vào đó, máu văng ra tung tóe. Người chủ xe đang hút thuốc ở trên đường chờ xe cứu hộ đến, thấy như vậy thì lao ra ôm đầu: Ôi trời ơi, đã đổ sát vào lề đường nên mà vẫn còn dính bom thế này. Ôi trời ơi, mẹ tiên sư, cái lũ thanh niên, chúng mày vội đi cho kịp giờ đầu thai sao mà phóng như là động rồ thế này. Rồi khổ bố rồi. Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra ngay khi sáng sớm. Lưu lượng người giao thông khá đông, người ta bu lại như kiến cỏ để hóng hớt. Thằng Cường cả người dính chặt vào cái xe, thậm chí người ta còn phải lấy xà beng, lấy dao ra mới tách được nó ra. Toàn thân nó nát bấy, máu thịt trộn lẫn lại cả với nhau. Thân thể bây giờ thứ duy nhất còn nguyên vẹn là cái ba lô nó đeo ở đằng sau. Người tài xế xe móc điện thoại gọi cảnh sát giao thông. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định là thằng Cường phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ được tốc độ mới gây ra tai nạn. Cũng may trong tài xế là chỗ này không có biển cấm đỗ, lại thêm ông ấy cũng đã đặt cảnh báo. Người ta nhanh chóng tìm ra được thông tin người nhà, điện về để đưa xác về hậu sự. Ở nhà lúc này, ông Tài và mụ Liễu đang gọt hoa quả. Tâm trí của mụ Liễu cứ thế treo trên ngọn cây, chẳng hiểu làm sao từ sáng tới giờ. Trong lòng mụ cứ nóng như lửa đốt, cảm giác tựa như có chuyện gì không lành sắp xảy ra với gia đình mụ. Bỗng nhiên mụ á lên một tiếng, con dao cắt sâu vào ngón tay trỏ, máu nhèo xuống dưới cái bàn đá. Mụ vội vàng đi băng ngón tay lại mà chép miệng: Không biết làm sao nữa, sáng giờ nòng dạ, nó cứ như là dội nước sôi ấy. Dứt dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của mụ reo lên. Mụ ấn nút nghe. Người đầu dây bên kia nói gì đó không rõ, chỉ thấy mặt của mụ tái dại đi, mồm miệng lắp bắp. Cái điện thoại rơi bộp xuống đất, mụ Liễu ngã khuỵu. Nghe tiếng đổ vỡ, ông Tài chạy vào, thấy vợ đang làm năn quay ra bếp. Ông vội vàng đỡ vợ dậy: Ồ kìa, bà làm sao đó? Trúng gió à? Trúng gió à? Vừa nhìn thấy chồng, mụ Liễu òa khóc rồi kể chuyện cho ông Tài nghe. Đến đây thì mặt ông Tài cũng trắng bệch. Ông hỏi lại bà xem là thằng con mình bị tai nạn ở đâu, rồi vội vàng lấy xe chạy đến đấy. Một hồi sau, ông cùng đám người đưa thi thể thằng con về. Vì tai nạn không toàn thây, thậm chí nhiều chỗ người ta còn phải nhồi cả bông, bơm cả thạch cao vào để cho nó ra cái hình người. Cả toàn thân thằng Cường bây giờ trông cứ méo mó vặn vẹo kỳ dị. Cái khuôn mặt bị cầy nát được phủ lên cái khăn trắng, máu vẫn còn loang ra, nhuộm đỏ cả cái góc khăn. Mụ Liễu cứ thế mà ôm lấy cái quan tài mà vật vã. Nghe tiếng mụ Liễu khóc lóc, làng xóm cũng bô đen bô đỏ. Người ta nhìn cái xác của thằng Cường mà cũng rùng mình. Mới sáng nay người ta còn thấy thằng quý tử nhà ông Tài phóng xe như là tốc độ bàn thờ ra đường, thế mà đến trưa đã nằm thổ lồ một đống. Gia đình ông Tài cũng nhanh chóng phát tang. Bà cụ Tâm cùng với vợ chồng nhà ông Chính nghe tin cũng đi sang. Bà cụ Tâm nhìn thi thể của thằng cháu nội mà lòng đau như cắt. Dù thằng này có nghịch ngợm, chả sợ trời sợ đất, nhưng nó lại rất gần gũi hiếu thuận với bà cụ. Đến buổi tối, tiếng kèn tiếng trống vắng động cả lên. Bây giờ mụ Liễu vẫn cứ phủ phục bên cái quan tài thằng con. Hàng xóm láng giềng dù là không ưa gì cái tính chua ngoa xấu bụng của mụ, nhưng trong giờ phút này ai cũng thương cho mụ. Nói gì thì nói, con cái nó là cái khúc ruột rứt ra, bảo ai mà không sót. Hai vợ chồng mụ hiếm muộn mãi mới đẻ được thằng con trai, cứ tưởng rằng sau này nó sẽ báo hiếu, phụng dưỡng. Thế mà chả ngờ lá xanh lại rụng trước lá vàng thế này. À mà không, phải nói là lá xanh lại dán vào đít ô tô trước lá vàng thế này chứ. Ngoài cửa, ông Tài thẫn thờ ngồi nhìn vào cái áo quan. Ông chẳng thể ngờ được, mới ngày hôm qua, ông vẫn còn đang vui vẻ về cái toan tính chiếm mảnh đất sắp thành hiện thực. Nay cái niềm hy vọng lớn nhất của ông là thằng con trai lại về với tiên tổ. Giờ thì tiền bạc của cải cũng để làm gì. Ông cứ thế mà lẩm bẩm: con ơi là con ơi, tiền nhiều để mà làm gì. Đến nửa đêm, khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại vài người trong họ đang ngồi ở trong rạp. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vọng vào. Con chó nhà ông Tài nuôi suốt cả buổi, người ra kẻ vào nườm nượp, chỉ rúc ở trong xó chuồng, không có ló mặt ra. Thế nào mà khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, nó lại trõ ra ngoài cổng mà sủa lên ầm ĩ. Chân con chó cào cào trên mặt đất, cả người nó rùn lại, lông bờm dựng lên như là gặp phải thứ gì đáng sợ lắm. Đang nằm trong nhà nghe tiếng chó sủa, mụ Liễu xem chừng là giận, mụ hùng hổ đi ra ngoài hiên. Mực, mày im mẹ mày đi, đang ra hết cả ruột cả gan đây này mà còn sủa nữa, mai bà nhét mẹ mày vào nồi bây giờ đấy. Thế nhưng cho dù là mụ có quát như thế nào thì con chó nó vẫn cứ sủa. Tiếng sủa như lạc đi vào trong đêm. Mấy người trong họ nghe động tĩnh cũng tò mò đi vào. Quát không được, mụ Liễu sấn sổ lấy cái chổi định ra đập cho con chó ở trận. Vừa vung cái chổi lên, con chửa kịp đập xuống thì mụ sững lại. Từ đằng xa có hai cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, thoăn thoắt, loang loáng đã hiện ra ngay trước mặt mụ. Mụ nheo mắt định thần lại nhìn xem ấy là cái thứ gì. Cho đến khi nhìn rõ thì mụ ngã vật ra miệng ú ớ. Hai cái bóng trắng, một cái bóng cao lắm, dễ cũng phải đến 2,5-3 mét. Khuôn mặt cũng dài như là mặt ngựa, đôi mắt đỏ như hai hòn than. Tay cầm cái roi sắt vụt chan chát vào cái bóng nhỏ đang nằm rũ rượi ở dưới đất. Mộ Liễu nghe được âm thanh của cái bóng trắng đang bị đánh kêu gào thảm thiết. Dù cho cái âm thanh quỷ dị, nhưng rõ ràng là một người mẹ, mụ nhận ra ngay ấy là giọng của thằng Cường con mụ. Nó đang bị cái bóng kia đánh đập. Mụ muốn kêu lên, muốn chạy tới, nhưng chẳng hiểu sao chân mụ như bị đóng đinh xuống đất, miệng ú ớ không nói được thành lời. Tự như mọi chuyện diễn ra trước mắt chỉ có một mình mụ thấy. Mấy người trong họ thấy mụ Liễu như vậy liền chạy ra hỏi han. Ơ kìa, bà Liễu, bà không sao chứ? Đêm hôm sao lại ra đây làm gì? Người ta hỏi mãi, mụ cũng chỉ ố ớ, không nói được gì. Tưởng là mụ bị trúng gió cho nên người ta kéo mụ vào nhà. Nhưng mụ lắc đầu. Trước mắt mụ Liễu, cái bóng dáng của thằng Cường con mụ vẫn đang quỳ khóc lóc van xin. Cái bóng cao lớn kia nhìn mụ mà cười lên khùng khục. Chỉ cái roi sắt vào mụ mà rít lên. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Rồi cả cái hàng hạ này sẽ phải chết về mà làm quỷ hầu cho tao. Đến đây thì như không thể chịu nổi nữa, mụ nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Mấy người hàng xóm họ hàng không nhìn thấy sự ma quái, chỉ thấy mụ Liễu ngất xỉu thì vội vàng đưa mụ vào nhà. Còn chó ho vẫn cứ chĩa ra ngoài cổng mà sủa suốt cả một đêm hôm ấy. Sau đám tang của thằng Cường, mọi việc tưởng chừng êm xuôi, thế nhưng không. Từ ấy trở đi, đêm nào mụ Liễu cũng bị ám ảnh bởi tiếng kêu gào thảm thiết của hồn ma thằng con. Ông Tài thì không nhìn thấy sự việc, nghĩ là vợ mình quá đau buồn trước cái chết của con cho nên mới thành ra như vậy. Dần dần vì quá ám ảnh trước sự việc ma mị hàng đêm, mụ Liễu sinh ra hoang tưởng, dở điên dở dại. Lúc tỉnh táo thì mụ cứ ôm di ảnh của con mà khóc. Lúc lên cơn động rồ, mụ ngồi ấy mà cười nói một mình. Nhiều lúc người làng còn bắt gặp mụ cứ thế thơ thẩn ôm cái khăn đi ở đường cứ như bế đứa trẻ sơ sinh. Thậm chí có người còn thấy mụ lúi húi bốc cứ trâu nhét nhét bôi bôi vào cái khăn như là đang cho con ăn, rồi thậm chí bốc cả cứ trâu nhét vào mồm mình. Thấy vợ như vậy, ông Tài vừa xấu hổ vừa ngượng với bà con. Đến giờ phút này, ông vẫn cố chấp cho rằng là vợ ông là do thương nhớ con ra mà thành ra bệnh, chứ không phải là do thế lực khuất mày khuất mặt gây ra. Ông đưa mụ vợ đi hết chỗ này chỗ kia chạy chữa. Thế nhưng bệnh tình không giảm mà lại ngày càng nặng. Trước mỗi ngày mụ còn tỉnh táo được đôi ba tiếng, giờ thì cả ngày điên điên dại dại. Người ta nhìn vào cũng chẳng thể ngờ được, mới có một thời gian ngắn trước, gia đình ông Tài còn đang hạnh phúc, sum vầy. Vậy mà bây giờ, người thì về với tiên tổ, kẻ thì điên điên dại dại. Bà cụ Tâm nhiều lần sang bảo ông Tài, thế nào mà xem, đi tìm thầy về mà soi cái mảng tâm linh. Ông gạt phắt đi. Mẹ thì biết cái gì? Vợ con nó chịu đau buồn quá, trước cái chết của thằng Cường, nó mới ra như vậy. Con đang đưa đi chữa rồi. Một thời gian nữa là khỏi thôi. Mà mẹ cũng đừng nói gì đến ma quỷ. Xóm lăng giềng người ta cười cho. Rồi ảnh hưởng đến nhà con định. Ông Tài nói vậy, bà cụ Tâm cũng chỉ có lắc đầu ngán ngẩm. Tính ông Tài trước giờ vẫn thế, bảo thủ cố chấp. Đã quyết cái gì thì phải làm bằng được, bất chấp ai ngăn cản. Một buổi tối nọ, khi đang ngồi bên hiên, nhai dầu, nghe quan họ trên cái đài cassette, đang đến đoạn hay thì tự nhiên cái đài nó rèn dẹt, rồi im bặt. Tưởng cái đài bị hỏng, bà cụ Tâm với lấy, cầm vỗ vỗ mấy cái rồi áp vào tai nghe. Quái thật đấy. Anh Chính anh vừa mua, cho mẹ. Làm sao mà hỏng nhỉ? Đột nhiên, từ trong cái loa đài phát ra tiếng cười ghê rợn. Bà cụ giật mình, suýt nữa đánh rơi cả cái đài xuống đất. Bà cụ nheo mắt, áp tai nghe một lần nữa. Rồi sau đó, từ cái đài vang lên âm thanh xè xè. Cả nhà của mày rồi sẽ chết. Chết hết. Chết xuống làm quỷ hầu cho tao. Không lâu nữa đâu. Dứt câu, cái đài kêu sèn sẹt mấy tiếng, rồi âm thanh lại trở lại bình thường. Định thần lại sau giây phút kinh hãi, dù đã cao tuổi, nhưng bà cụ biết những gì bản thân mình vừa nghe là thật, không lầm, không mơ, không mộng gì cả. Bà cụ cảm nhận được có điều gì không lành sắp sửa xảy ra với gia đình bà. Bà đi vào nhà thắp mấy nén nhang trên ban thờ của chồng mà khấn. Ông ơi, ông có linh thiêng ông về, ông vuốt ve che chở cho con cháu. Tôi lo lắm. Từ lúc thằng Cường qua đời, tôi cứ có cảm giác không yên. Tôi già rồi, nay sống mai chết cũng chả sao, chỉ lo cho con cháu trong nhà. Ông thương con, thương cháu thì ông về ông bảo vệ cho gia đình ông nhá. Bà cụ Tâm cắm nhang rồi đi ra ngoài mà không biết trên bức vẽ truyền thần của ông cụ Trung, những nét vẽ trở nên nguệch ngoạc quỷ dị. Bức tranh truyền thần tựa như đang biến thành người sống. Chỉ có điều cái người ấy nó lại trông hết sức kỳ quái, khuôn mặt cứ dài ra như mặt ngựa. Cái nụ cười ngoác ra đến tận mang tai. Nếu như có ai yếu tim bây giờ mà nhìn vào thì có khi vỡ tim mà chết mất. Sáng ngày hôm sau, mới sáng sớm người làng đã bị đánh động bởi tiếng kêu kinh hãi của ông Tài. Người ta chạy sang thì sững sờ. Người ta thấy xác của mụ Liễu treo lủng lẳng ở ngay ngoài xà nhà. Khuôn mặt đã xám xịt, cái lưỡi thè dài ra, cộng thêm máu đen xì xì chảy ra từ mũi, từ miệng, khiến cho tất cả mọi người nhìn thất kinh. Người ta hò nhau cắt dây hạ cái xác xuống. Một người lo cắt dây, một người còn lại lo đỡ xác. Chẳng hiểu cái dây nó chắc hay là vì con dao bị cồn. Người kia cứ nghiến răng nghiến lợi, cắt mãi không đứt. Cho đến khi loay hoay đang chuẩn bị đu xuống để đi lấy cái cưa, thì tự nhiên cái dây nó lại đứt đánh phật một cái. Người bên dưới không kịp định thần, cái xác nó rơi xuống đổ ập. Mặt của anh này áp sát mặt của cái xác. Mùi oi oi nồng nồng khó chịu, nó tỏa ra. Cùng lúc ấy, anh này đang định há mồm hét lên, thì cái thứ máu tanh tưởi từ mũi, từ miệng của mụ Liễu, nó nhều thẳng vào mồm của anh này. Anh này u ớ, cuống cuồng đẩy cái xác ra, rồi bò lồm ngồm chạy thẳng ra sân mà nôn ra cả mật xanh mật vàng. Ở bên kia, cái xác của mụ Liễu nằm ngoẹo đầu, trong cái bộ dáng hết sức ghê rợn, nhìn sang. Ở cái tư thế này, tôi cứ như là đang nhìn anh thanh niên kia mà cười cười, trông sợ lắm. Người ta bu lại hỏi chuyện ông Tài. Giọng ông Tài lạc cả đi. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Sao lại thành cái cớ sự này chứ? Qua bà ấy vẫn còn khỏe, thậm chí là tỉnh táo hơn mọi hôm cơ mà. Bà ơi! Nghĩ đến cảnh tượng của ông Tài ngủ cả đêm mà cái xác treo lủng lẳng ở ngay ngoài thế kia, ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Vậy là làng Hạ lại thêm một cái đám tang nữa. Người ta đồn thổi về cái chết của mụ Liễu, người thì bảo cho rằng là mụ tâm thần bất ổn, treo cổ tự vẫn. Người nào mà tín tâm thì cho rằng là thằng Cường nó chết vào giờ xấu, bị trùng tang, về bắt mẹ theo. Không cẩn thận, vớ vẩn nó bắt cả nhà chứ chả chơi. Nói chung là 9 người 10 ý, ai cũng có những ý nghĩ của riêng mình. Người đau khổ nhất lúc này chỉ là ông Tài, vợ con đã chết. Mình ông sống ở trong căn nhà thanh thang. Bây giờ ông mới thấm thía cái nỗi cô đơn nó gặm nhấm, nó đáng sợ như thế nào. Ông ân hận lắm, giá như ông nghe lời bà cụ Tâm mời thầy về cúng kiến, mọi chuyện cũng đã không ra nông nỗi này. Người ta cũng có gọi công an về làm việc đấy, nhưng bên cơ quan chức năng khám nghiệm xong kết luận là bà ấy tự tử. Quả thực là không hề có dấu hiệu ngoại lực tác động. Cuối cùng, đành bàn giao lại thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Đám tang cho vợ xong, ông Tài qua nhà gặp thầy Huấn. Nghe xong câu chuyện ông Tài kể, thầy Huấn gật gù, lấy cái đũa xỉa xỉa răng. Theo tôi nghĩ, gia đình ông là gặp chồng tang liên táng rồi. Cái việc này là phải giải quyết ngay. Chứ không, ông chuẩn bị lên bảng đếm số đi. Thật đi. Nghe thầy Huấn phán mà ông Tài dùng mình nổi cả gai ốc. Dù đã hơn 60, nhưng ông vẫn cứ sợ chết lắm. Nay nghe thầy phán, mình sẽ là người tiếp theo. Ông lắp bắp. Thầy ơi, tôi lại thầy. Cứu tôi với. Chứ phèn này thì tôi chết mất. Ông yên tâm. Tôi không giúp ông thì giúp ai. Bây giờ thế này nhá. Ông về mua lấy những thứ tôi viết trong tờ giấy này. Đêm nay tôi sẽ sang nhà ông làm lễ giải trùng tang. Dăm ba cái con chồng vớ vẩn. Không ăn thua. Cùng lắm thì ta lại vận sát quỷ lệnh hy sinh thêm một ngón tay nữa. Thường thôi. Ông Tài cầm lấy tờ giấy, cảm ơn ông thầy, rồi nhanh chóng đi về. Bóng dáng của ông Tài đã khuất. Thầy Huấn không biết có phải là vì tự hào về bản thân mình hay không. Về cái dâu như là dấu hỏi ở bên khóe mép. Trùng tang à? Đêm nay tao bắt cả thần Trung về làm âm binh hầu tao trở lại. Thường thôi. Màn đêm dần dần buông xuống. Khi người dân làng Hạ đã yên giấc ngủ, trong sân nhà ông Tài lúc này bày ra lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ lễ. Ngựa gỗ, ngựa giấy, tiền vàng, máu chó mực, gạo muối này nọ. Thầy Huấn đã sang từ chiều. Nay khoác trên mình bộ đạo bào, tay cầm kiếm gỗ, không khác gì cái ông Lâm Chánh Anh Lâm Mặt Sắt ở trong phim. Không khí im phăng phắc, thi thoảng có tiếng con chim cú đi ăn đêm vọng lại, nghe đến thê thiết. Ông Tài bỗng nhiên thấy sợ bóng tối. Ông sợ trong cái đêm đen kịt kia có cái thứ gì quỷ dị sẵn sàng bắt ông đi. Thầy Huấn bước lên trước đàn lễ, lạy mấy lạy, đoạn đổ chu sa ra cái bát, vẽ những ký tự loằng ngoằng không rõ hình thù. Vẽ xong hai tờ bùa, một tờ thầy đưa cho ông Tài bảo dán ngoài cổng, một tờ thầy kẹp giữa hai ngón tay đưa lên gần miệng niệm chú. Cánh cửa cổng vốn đang đóng chặt, tựa như có đợt tác động ngoại lực, cứ thế mà va vào nhau rầm rập. Chó mèo ở trong làng chả hiểu làm sao, cứ kêu lên inh ỏi, tựa như đang báo hiệu có thứ gì đó khủng khiếp lắm, sắp đến. Linh cảm thấy có sự chẳng lành. Ông Tài quay sang nói với thầy. Thầy ơi, Tôi có tí việc. Thầy cứ ở lại đây chốc chốc, tôi quay lại ngay nhá. Thầy Huấn phẩy tay. Ông cứ đi đi, mọi việc ở đây cứ để thầy lo, thường thôi. Chưa để thầy nói xong, ông Tài đã chạy ra ngoài. Ra đến cổng, ông còn cẩn thận khóa ở bên ngoài. Mẹ kiếp, này mà lão không giải quyết xong việc cho tôi thì lão đừng có hòng mà rời khỏi đây đấy. Thầy Huấn ở bên trong, sau khi niệm chú xong thì lấy ra cái gương bắt quái, chiếu ra xung quanh, tay bắt ấn mà quát. Đồ ma quỷ ngươi, còn chờ gì nữa mà không ra mặt tao xem nào. Vừa dứt lời, xung quanh vọng ra tiếng cười khùng khục. Loang loáng một thân ảnh cao lớn, dễ cũng phải đến 3 mét, cái đầu gần chạm nóc nhà, hai con mắt như hai cái đèn lồng, khuôn mặt dài như mặt ngựa, rầm rầm đi đến trước mặt của thầy Huấn. Nhìn thân ảnh đó, thầy thoáng chốc dùng mình, thế nhưng nhanh chóng lại lấy ra bộ dáng oai phong, tay lăm lăm cây kiếm gỗ và lá bùa. Đồ ma quỷ, mày hại chết bao nhiêu người vô tội rồi, biết điều thì quy phục tao. Không á, tao đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Con quỷ thấy khẩu khí có phần cao ngạo của thầy Huấn thì cười. Quy phục à, phải xem bản lĩnh của mày đến đâu. Dứt lời, con quỷ chồm về phía thầy Huấn. Thầy Huấn thật ra cũng không vừa, nhanh như cắt nhảy sang một bên né tránh. Cái bản lễ bị cái roi sắt của con quỷ vụt cho gãy làm đôi, đồ lễ ở trên bàn tung tóe. Thầy lao đến phóng bùa về con quỷ, lá bùa bốc cháy xé gió mà đi. Cứ ngỡ lá bùa sẽ vô hiệu hóa được cái thứ ác quỷ kia, thế nhưng không, nó giơ cánh tay đen đúa to như cây cột ra, túm lấy lá bùa mà xé nát. Thầy Huấn há hốc mồm kinh ngạc. Với những loại ma quỷ bình thường, gặp lá bùa như vậy thì cũng phải e sợ vài phần. Thế mà cái thứ trước mặt này, nó không hề kiêng dè. Lấy lại tinh thần, thầy Huấn tốm lấy cái bình đựng máu chó mực mà hất rào rào về phía con quỷ. Thân ảnh ấy bốc khói xèo xèo. Thầy Huấn cười khành khạch. Để tao xem mày trông được bao lâu. Còn chưa dân nói dứt lời thì con quỷ vung chân như là cái đòn gánh, đá cho thầy ngã lăn lông lốc. Cú đá mạnh đến nỗi thầy Huấn cảm giác như mấy cái xương sườn đã gãy vụn cả ra. Chỉ bằng một chút tài mọn mà cũng muốn so tài với tao à? Thầy Huấn nén đau đứng lên, biết cái thứ trước mặt mình không phải là loài ma quỷ bình thường. Khẩu khí ngạo mạn lúc đầu bây giờ đã bay biến, khuôn mặt đã tái dại đi. Thầy cởi cái áo khoác có hình bát quái đằng sau ra, cắn ngón tay cho máu thấm ra vẽ lên những ký tự trên đó. Thầy dán những lá bùa còn lại lên trên áo, hy vọng cái áo này sẽ cầm chân con quỷ một lúc, để cho bản thân mình còn chạy. Thầy lao lên phía trước, con quỷ quất cái roi về phía thầy chan chát, tiếng roi vun vút lạnh cả người. Thầy Huấn ngả người tránh đòn, ông nhảy lên tung cái áo trùm vào đầu con quỷ. Con quỷ cười khùng khục. Chạy à, tao xem mày có chạy thoát khỏi tay tao được không. Mặc kệ lời con quỷ, thầy Huấn nhanh như cắt chạy về phía cổng. Thầy bấu tay vào cổng, hòng giật mạnh ra. Ấy thế nhưng mà khổ, ông Tài ông đã khóa cái cổng từ bên ngoài rồi còn đâu. Thầy Huấn bị nhốt trong ngôi nhà kiên cố của ông Tài. Bây giờ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thầy đập rầm rầm vào cánh cửa. Mở ra. Tài ơi, mở cổng ra cho tao. Tài ơi, Tài, thằng chó Tài, chết mẹ tao rồi. Ở bên ngoài, ông Tài nghe tiếng hò hét, tiếng đập cửa rầm rầm. Thế nhưng bây giờ có mà cho uống thuốc liều, ông cũng không dám mở cổng. Lại nghe tiếng cười rợn người của con quỷ. Bóng dáng nó loáng thoáng, cái đầu cao đến 3 mét, lấp ló ở bên kia bờ tường, ông lại càng thót tim. Ông biết chắc thầy Huấn chuyến này thì lành ít dữ nhiều, chắc là có về thì cũng chỉ có được 2 ngày 1 tháng, ngày rằm mới mùng 1. Ông Tài quyết định co giò mà chạy, kệ cụ thầy Huấn. Lão thầy ở bên trong bây giờ mếu máo, cứ thế mà đập vào cánh cửa trong tuyệt vọng. Còn con quỷ thì đã chán chơi cái trò mèo vờn chuột, nó rút ra thanh đại đao ở trên người, nó phi vù vù về phía của thầy Huấn. Tiếng đào xé gió nghe cứ như là tiếng quạt điện cơ 91. Ông thầy Huấn vẫn đang cào cánh cửa mà không đề phòng ở đằng sau. Đột nhiên nghe đánh phập một tiếng. Thanh đao đâm xuyên qua người của thầy Huấn, xuyên cả cả bên kia cánh cổng gỗ. Cả người của thầy bây giờ dính lấy cánh cổng. Thầy Huấn kêu lên khủng khục, máu từ miệng trào ra. Đằng sau, cái thân ảnh của con quỷ lù lù tiến tới. Thầy cố ngoái lại nhìn, con quỷ cúi xuống áp sát mặt của thầy Huấn. Mùi tanh tưởi tỏa ra, thầy Huấn kinh hãi. Nó đưa cánh tay đen đúa tóm lấy đầu của thầy Huấn, rồi từ từ vặn từ đằng trước ra đằng sau. Thầy Huấn chết, mắt vẫn mở trừng trừng, như không thể tin vào chuyện vừa rồi. Cánh tay có cái ngón tay cụt vẫn còn chìa chìa. Chắc là đang định thi triển sát quỷ lệnh để gọi thiên lôi đấy. Con quỷ há cái miệng như là cái lỗ cống, hút toàn bộ pháp lực, rồi cả một cái bóng trắng mờ ảo. Nó thu tay lại rồi cười. Từ giờ mày phải làm quỷ hầu cho tao. Rồi cứ thế, nó cười khanh khách, bộ dáng của nó trở lên cao vun vút. Trong một loáng, hai chân của nó phải cao như là cây cau. Nó cứ thế bước thẳng qua bờ tường, xuyên qua nhà cửa vườn tược mà đi. Đêm hôm ấy có thằng đánh dậm, đêm nay trời nó se se, muốn đi làm tí cá về ngày mai nhậu nhẹt cho nó sướng. Còn đang loay hoay đứng ở bên bờ rào đáy bậy, tự nhiên thấy có cái thân cây tre nó mọc ở ngay giữa đường. Trời đêm nay tăm tối, không có trăng sao gì. Thằng này lầu bầu. Hay. Mình say rượu à? Mà sao lại có cái cây tre nó mọc ra giữa đường làng thế này nhỉ? Thằng này đi đến, nghiêng nghiêng ngó ngó. Quả thật là lúc tối trước khi đi đánh dậm thì cũng có làm tí rượu vào. Bây giờ men rượu vẫn cứ nồng nàn ở trên người. Nó ngó ngược ngó xuôi thân cây tre, còn gõ vào đấy canh cách. Kỳ lạ thật đi nhỉ. Thế nhưng đúng lúc nó cảm thấy có cái gì đó nhỏ tong tỏng từ trên xuống. Đưa tay quẹt quẹt ở trên đầu, thấy cái thứ nước ấy xanh xánh, trong cái ánh sáng nhá nhá nhem nhem, thì thấy nó đỏ bầm như là máu. Thằng này từ từ ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cái giọt nước nó nhèo xuống. Thì thấy nguyên si khuôn mặt của con quỷ. Nó cao bây giờ phải đến 6-7 mét. Cái khuôn mặt nó dài như mặt ngựa. Hai con mắt đỏ lòm lòm như hai cái đèn lồng. Từ từ cúi xuống nhìn thằng này mà cười lên sằng sặc. Thằng thanh niên bây giờ đứ đờ đờ, chết sững cả người. Hóa ra cái cây tre mọc ở giữa đường chính là chân của con quỷ. Nó lắp bắp vì quá sợ. Thế là bao nhiêu nước đái, nước ối te le tè lè ra. Ấy thế nào mà cái nước đái nó lại đái luôn vào cái thân cây tre. Có lẽ vì thằng này vẫn còn nguyên zin, cho nên nước đái của nó có thuần dương mạnh lắm. Thân cây tre chính là chân con quỷ bốc khói xèo xèo. Con quỷ díp lên một tiếng, sau đó cứ thế đưa những bước chân trên cái đôi chân dài như cây cau ấy mà đi mất, bỏ lại thằng thanh niên cứ đứng đó sững sờ. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên khỏi ngọn tre. Ánh sáng ban ngày xua hết đi cái âm khí lảng bảng ở trong làng Hạ đêm hôm. Bây giờ ông Tài mới dám mò về nhà. Ngôi nhà ông ở bao năm qua mà giờ đây ông cảm giác cứ như bước chân về vùng tử địa. Đến gần cánh cổng, ông thấy cái mũi dao đâm xuyên qua. Linh tính có điều chẳng lành, ông vội vàng lấy khóa, mở cổng. Cánh cổng nặng trĩu như đeo cái thứ gì, ông phải gồng sức mới mở ra được. Khi đã vào bên trong, nhìn rõ cái thứ đằng sau cánh cổng, ông rú lên một tiếng kinh hãi. Bà con chòm xóm nghe động thì nhanh chóng xúm xít tụ lại. Thấy cảnh tượng kinh hãi, không ai còn giữ được bình tĩnh nữa. Người thì nôn thốc nôn tháo, người thì dựng ông Tài dậy mà hỏi chuyện. Xác của thầy Huấn bị ghim vào cánh cổng, thanh đao xuyên qua treo cứ lơ lửng, trông đến là tởm. Điều kinh khủng nhất là cái đầu của thầy bị bẻ ngược lại, đôi mắt trợn trừng. Cái chết quá đỗi kinh hãi, đến nỗi người ta không cả dám nhìn. Ông Tài bị hỏi thì kể hết ra mọi chuyện. Tất nhiên chuyện ông khóa cửa nhốt thầy Huấn thì ông giấu nhẹm đi, thay bằng một câu chuyện khác. Ông Tài sợ nếu mà để cho người ta biết chuyện, có khi người ta còn khép tội ông mà rũ tù. Rồi người ta cũng nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Chỉ là cơ quan chức năng thì người ta làm việc theo khoa học, không thể tra ra được manh mối gì. Tựa như là có thế lực siêu linh giết thầy Huấn vậy. Không ai bảo ai, nhưng người làng đều biết. Thì rõ ràng là siêu linh rồi còn gì, là ma quỷ rồi còn gì. Làm sao mà có thể áp dụng khoa học mà điều tra được. Sau khi xong các biện pháp nghiệp vụ, người ta bàn giao lại cái xác để cho gia đình hậu sự. Thế là chỉ trong chưa đầy 2 tháng mà có đến 4 người lên bảng đếm số ở làng Hạ. Mọi chuyện dường như đã vượt qua tầm kiểm soát. Ông đoàn trưởng thôn vội vàng tổ chức cuộc họp, mời tất cả bà con đến. Khi đã đông đủ, ông bước lên. Chắc là mọi người cũng biết, trong làng ta thời gian qua đã có rất nhiều chuyện. Chỉ trong thời gian ngắn có đến 4 người bỏ mạng. Mà cũng chưa điều tra ra được đâu với đâu. Tôi thiết nghĩ là ở đây ai cũng biết. Là làm gì có ai có thể làm ra cái chuyện kinh hoàng như thế. Chỉ có ma có quỷ thôi. Thế tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó chứ không thể nào để thế này. Chứ nếu không thì còn nhiều người bỏ mạng lắm. Nói đến đây, ai cũng gật gù cho là chứ phải. Thế nhưng nhắc đến chuyện phải làm nào thì người ta lại im lặng. Là người thì còn bắt được, chứ còn cái bầy ma chúng quỷ thì bắt làm sao? Đéo mẹ, đến cả thầy Huấn, pháp sư cao tay đánh được cả con tà linh mà còn bị giết ghê rợn như thế cơ mà. Người thường có khi còn không đủ để nhét kẽ răng của nó. Câu chuyện đi vào ngõ cụt. Có người hoảng loạn đã bắt đầu tính đến chuyện bỏ đi nơi khác sống. Ông Chính bảo vợ gọi cho hai đứa con. Thời điểm này dặn là tuyệt đối đừng có về nhà. Khi ai nấy đang đăm chiêu thì một giọng nói cất lên. Tôi nghĩ tạm thời người làng trong thời điểm này, buổi tối đừng có ra ngoài. Nếu như có chuyện gì bất đắc dĩ phải đi thì cứ xem đi thành nhóm, đừng có đi một mình. Mọi người quay sang nhận ra ấy là cô Thắm. Quá nhiều việc diễn ra trong thời điểm này mà người ta quên mất đi sự hiện diện của cô. Một lát nữa mọi người qua nhà tôi, mỗi người lấy một lá bùa. Mặc dù không thể chấn áp được loài ma chúng quỷ, nhưng ít nhất ở thời điểm này, nó cũng có thể đảm bảo an toàn phần nào cho mọi người. Trong thời gian này để tôi tính toán cách để diệt nó thôi. Cô Thắm nói vậy, ai cũng cho là đúng. Kết thúc cuộc họp sớm, mọi người kéo nhau về nhà cô. Suốt cả buổi hôm đó, cô Thắm vẽ bùa muốn gãy cả tay. Cứ ngỡ như thế là yên ổn. Thế nhưng ngay đêm hôm ấy, ở trong làng, xảy ra chuyện. Số là thằng Phùng, một tay cờ bạc nát rượu có tiếng. Đêm nay sau một trận thua bạc ở làng bên, nó lang thang đi về khật khưỡng. Mẹ nó ngày đéo gì mà đen thế. Thua mẹ nó hết rồi. Hay là hôm nay mình bước nhầm chân ra cổng nhỉ? Nếu mẹ cái thằng Tiến ấy, nó đánh ghê thật đấy. Nó làm sao mà nó lột hết được cả chiếu chứ lệ. Thằng Phùng thò tay vào trong túi, lục xem có còn điếu thuốc lá nào không. Thấy cộm cộm, lôi ra thì thấy là cái lá bùa mà sáng cô Thắm cho. Đang tức vì thua bạc, nó ném luôn lá bùa đi. Mà bị trợ quỷ, tao sống 30 mà khoai sọ, chưa thấy mặt mũi con ma con quỷ nó ra làm sao. Mày có giỏi thì mày ra đây. Ông mà gặp, phải ông đấm cho mấy phát. Đúng là trên đời không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào. Hành động và câu nói vừa rồi của thằng Phùng đã khiến nó bước một chân vào cõi ngục. Đi được vài bước, cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm cho thằng Phùng sợn cả gai ốc. Đang giữa mùa hè, mà làm sao lại có gió lạnh? Ngỡ là mình trúng gió, thằng Phùng co giò chạy nhanh về nhà. Làng thằng Phùng sống từ nhỏ đến giờ, mọi ngóc ngách nó nhắm mắt vào còn đi được. Thế mà sau hôm nay, mọi thứ trở nên ma quái như cõi ngục, không gian tĩnh lặng vô cùng. Đâu đó vang lên tiếng cười văng vẳng, lúc trái, lúc phải, lúc trên, lúc dưới. Cái máu chó tan biến, nhận ra có điểm chẳng lành. Thằng Phùng mới chợt nhớ đến lá bùa mà cô Thắm cho. Thế nhưng ban nãy nó đã ném đi rồi còn đâu. Đang chạy thì thằng Phùng va đánh cốp một cái. Nó ngã lăn quay, cái đầu đau điếng. Lúc mở mắt ra thì thằng Phùng thấy nguyên si cả một cái thân cây tre cắm ở giữa đường. Thằng Phùng giật mình, từ từ ngẩng lên nhìn theo cái thân cây tre ấy. Đến bây giờ thì mặt cắt không còn một giọt máu. Ôi trời ơi, có ma. Thằng Phùng cứ thế bò bằng cả tay cả chân lồm cồm ở dưới đất, không cả dám thở mạnh. Sợ rằng chỉ cần thở ra thôi thì cái giống ma quỷ nó phát hiện ra. Chưa bò được vài mét thì giọng nói từ trên cao vọng xuống. Mày chạy à? Chạy nữa tao xem nào. Chạy đi. Thằng Phùng bây giờ dùng hết sức bình sinh mà chồm lên chạy thục mạng. Thế nhưng mà làm sao mà đọ được với ma với quỷ. Chạy được mấy chục mét, chỉ thấy đánh dầm một cái, lại một thân cây tre nữa cắm ở giữa đường. Là hai thân cây tre, là hai chân của con quỷ, chặn trước chặn sau. Thằng Phùng rú lên một tiếng, sức cùng lực kiệt, nó nằm vật ra đất chờ cái chết. Bấy giờ, tiếng xương khớp của con quỷ cứ vang lên lục cả lục cục. Nó từ từ cúi người xuống, đưa cái khuôn mặt dài như mặt ngựa mà nhìn sát vào thằng Phùng. Tha cho tôi, trời ơi. Thế sao lúc nãy mày nói mạnh miệng lắm cơ mà? Đây, tao đi. Mày đòi đấm cho tao một phát cơ mà. Mặt tao đây này, chỗ này nhiều máu này. Mày đấm đi, đấm đi. Cháu lạy bác quỷ, cháu lạy bác, không, cháu lại ông quỷ. Cháu không dám, cháu đùa một tí thôi mà. Trời ơi. Mặc kệ cho thằng Phùng van xin, con quỷ túm lấy cổ nó nhấc bổng lên, mặc cho thằng Phùng giãy giụa. Cánh tay như cái kìm sắt cứ thế túm chặt không hề xi nhê. Con quỷ cười khùng khục, ngoác cái miệng ra lởm chởm, cắn phập một cái. Máu trong người của thằng Phùng bị hút ra, cái đầu cũng bị cắt cắn tọt lỏm. Con quỷ nhốt đánh ực một cái, chỉ còn lại cái thây vẫn còn dãy dãy, cái cần cổ bị cắn cụt còn phun máu. Cho đến khi máu đã cạn hết, cái xác của thằng Phùng ngã vật xuống. Con quỷ giơ cái chân dẫm một cái, đánh rầm, rồi nó cười sằng sặc, âm thanh của nó vang vọng khắp cả làng. Cả làng này sẽ chết, chết sạch, chết sáo, chết không còn một ai. Thật ra những người làng ở quanh đây, họ cũng nghe thấy cả mọi chuyện diễn ra. Thế nhưng bây giờ ai nấy đều đang run lên cầm cập. Ở trong nhà, tay cầm chặt lấy lá bùa, miệng liên tục niệm Phật. Mẹ nó chứ, thằng nào trời đánh thánh vật đêm khuya còn ra ngoài để quỷ nó bắt thế kia. Cứ thế này rồi ai dám ở làng nữa trời. Sáng ngày hôm sau, cái chết của thằng Phùng nhanh chóng lan đi khắp cả làng. Vì cái xác không còn nguyên vẹn cho nên là ông trưởng thôn phải gọi hết mọi người ra nhận dạng. Bố mẹ thằng Phùng vừa nhìn bộ quần áo thì nhận ra ngay là con mình. Thế là tiếng khóc lóc, tiếng kèn trống lại náo loạn vang lên. Một bà trong đám chỉ vào bà cụ Tâm. Là tại bà, từ lúc bà mang hài cốt chồng bà về, là làng mình xảy ra chuyện. Chồng bà thành ma thành quỷ hại cái làng này rồi. Là bà nhà bà rước quỷ về làng. Nhà bà cút khỏi làng đi. Cút đi. Người đàn bà liên tục mạt sát bà cụ Tâm bằng những lời nặng nề. Những người xung quanh thấy vậy thì cũng hùa vào mắng nhức bà cụ. Bà cụ Tâm cũng chỉ biết im lặng. Thấy mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát, ông đoàn trưởng thôn nói. Ồ hay mấy người này. Bây giờ là lúc để các người đổ lỗi cho nhau đấy à? Thôi thôi thôi thôi thôi. Giờ bố mẹ thằng Phùng mang xác nó về lo đám nhá. Còn tôi lại sang nhà cô Thắm hỏi cô xem có cách nào giải quyết không? Chết thôi. Lời của ông trưởng thôn làm sao mà có thể yên lòng mọi người. Cái cảm giác hoảng loạn nó lan ra từng ngóc ngách. Người nào có điều kiện thì chuyển nhà đến nơi khác. Người nào không thì cũng cố gắng đưa con cái tặng cơ sang nhà họ hàng ở thật xa ít hôm. Người ta sợ rằng nếu như tiếp tục nấn ná lại đây thì không biết chừng người tiếp theo lên bảng đếm số, lên bàn thờ ngồi ăn chuối cả nải, ăn gà cả con là mình. Ông Chính về bảo bà Yến có khi sang bên nhà ngoại ở. Bà bảo ông đi theo nhưng ông lắc đầu, ông phải ở lại để còn chăm mẹ chứ. Bà cụ Tâm thì nhất quyết không đi. Mọi việc đến tai cô Thắm, không thể để cho loài ma quỷ nó tác quái. Cô quyết định tối nay sẽ đi phong ấn ngôi mộ. Cô hy vọng vẫn còn kịp trước khi quá muộn. Cô đến nhà ông Chính, hẹn ông tối nay sẽ ra mộ. Khi trời vừa chập tối, làng Hạ đã im phăng phắc. Những người còn ở làng bây giờ, ở yên trong nhà cửa đóng then cài. Bọn trẻ con thì sợ, không cả dám khóc. Ngôi làng đông vui nhộn nhịp ngày nào, bây giờ trở thành ngôi làng chết. Cảnh vật quen thuộc, bây giờ nhuốm màu u ám của vùng tử địa. Cô Thắm ơi, thì mọi thứ liệu có được không ở cô? Anh yên tâm đi, tạm thời lá bùa anh đeo vẫn có tác dụng là khắc chế lũ ma quỷ. Em chỉ sợ một điều... Điều gì hả cô? Em sợ là khi con quỷ nó giết được 10 mạng người, lúc ấy nó thành quỷ vương, chả ai có thể giết được nó đâu. Nghe cô Thắm nói vậy, ông Chính sờn cả gai ốc. Bây giờ ông cảm giác con đường dẫn đến nghĩa địa của làng nó cứ như là con đường vào cõi chết. Cô ơi, thì sao không đi ban ngày ban mặt? Buổi tối này đi mà nhớ gặp nó. Ban ngày là ánh mặt trời chí dương chí cương, đáng lẽ là tốt đấy. Thế nhưng thuật phong ấn của em là nó động vào phần âm, có khi bị ánh mặt trời chiếu vào lại còn hỏng, cho nên phải làm vào ban đêm. Ông Chính hại lắm, nhưng thiết nghĩ mọi việc ra nông nỗi này là do gia đình ông. Bây giờ có chết thì ông cũng phải giúp cô Thắm một tay. Đến nơi, cô Thắm bỏ đồ nghề của mình xuống. Cô lấy ra 4 lá bùa đặt 4 góc của ngôi mộ, cắm 4 cây nến xung quanh, lấy chỉ ngũ sắc răng thành một vòng. Đoạn cô lấy ra kiếm gỗ, cắn ngón tay quết máu lên đó. Cô nói với ông Chính, chỉ cần cắm cây kiếm này lên trên mộ là xong. Cô ơi, thế thì cô làm nhanh đi. Cô Thắm gật gật đầu, nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng. Làm gì có chuyện mọi thứ diễn ra dễ dàng như vậy chứ. Khi đã đứng sát ngôi mộ, cô Thắm giơ kiếm toàn đâm xuống, thì đột nhiên mặt đất nứt toác, một cái bóng đen lao vụt lên hất cô Thắm ngã lăn ra. Cái bóng đen đứng nhìn hai người. Có một chút tài mọn mà cũng đòi phong ấn tao à? Đừng có mơ. Con quỷ lúc này ở bộ dáng chỉ như là cao bằng một con người mà thôi. Nó chồm lên đấm đánh dầm xuống đất. Ông Chính cảm giác dưới chân của mình nghiêng ngả. Ông vội vàng chạy lại đỡ cô Thắm. Sau cơn chấn động ấy, trận pháp cô Thắm vừa tạo ra vỡ tan tành. Cô Thắm như không tin vào những gì trước mắt. Pháp trận cô kỳ công như thế, vậy mà chỉ một đòn của con quỷ đã phá tan tất cả. Bây giờ nó không còn là loài ma chống quỷ bình thường nữa. Cô quay sang bảo ông Chính, anh chạy đi, đưa gia đình lên trên chùa gặp sư thầy Thích Quang Tự, ở đấy mọi người sẽ được an toàn. Đi đi. Em nghĩ những người tiếp theo con quỷ muốn sát hại chính là gia đình anh đấy. Thế còn cô? Em ở lại chặn con quỷ. Ông Chính lắc đầu, không được, có đi thì cùng đi, tôi không thể nào bỏ lại cô ở đây được. Đi đi, không thì không kịp đâu. Em bàn cái nghiệp thầy pháp, gặp loài ma chúng quỷ thì phải sống chết với nó. Nhờ anh, nếu em có chuyện gì thì thay em chăm sóc thằng cu Lưu. Cô Thắm nói vậy, ông Chính biết không thể làm gì khác, đành phải nghe theo. Tôi hứa, cô nhất định là phải an toàn đấy. Cô Thắm khẽ gật đầu rồi xua tay, khẽ giạt gạt nọt giọt nước mắt. Ông chạy thật nhanh về nhà. Xa xa ở trong khu nghĩa địa vẫn vang lên tiếng cười quỷ dị. Về tới nơi, ông đánh thức bà cụ Tâm dậy, kể vắn tắt câu chuyện cho mẹ nghe. Trước khi rời đi, bà cụ chỉ kịp với lấy cái chẳng hạt. Hai người qua bên nhà kéo ông Tài đi cùng. Bóng tối quá đỗi kinh dị. Con đường dẫn đến ngôi chùa trong làng bình thường chỉ cách có một đoạn, thế mà bây giờ nó như xa tít tắp. Ông Chính cõng mẹ lên vai. Vừa đi, bà cụ vừa lẩm bẩm đọc kinh. Bất chợt chàng hạt trên tay của bà cụ đứt ra rơi vãi đầy đường. Bà cụ ngoảnh mặt lại thì biến sắc. Chính ơi, chạy nhanh lên con ơi. Ông Chính quay lại nhìn thì khuôn mặt cũng tái mét. Bởi vì đằng sau, cái bóng của con quỷ bây giờ đang cao dần dần lên cũng phải đến hơn 3 mét, đang đuổi theo họ. Nó không đi bình thường, mà bây giờ tay chân của nó đều dài lêu nghêu. Nó bò bằng cả tay cả chân. Nó ngoác cái miệng rộng trên khuôn mặt như mặt ngựa, rít lên những âm thanh đáng sợ. Ông Chính biết con quỷ bây giờ ở đây, thì có lẽ là cô Thắm đã lành ít dữ nhiều. Khi cái chết đã cận kề, thì cũng là lúc bản năng sinh tồn của con người ta được đẩy lên cao nhất. Ông lấy hết sức bình sinh mà chạy về phía trước. Bóng dáng của ngôi chùa đã hiện ra. Ông Chính kêu lên: Con nhìn thấy ngôi chùa rồi. Mẹ ơi mẹ, cố lên. Đến gần, cánh cổng chùa đã mở sẵn. Sư Thích Quang Tự đang đứng đó đợi. Ba người vừa chạy vào, sư đóng sầm cửa lại. Cánh cổng kêu rầm rầm. Có lẽ con quỷ vừa lao vào đó. Sư cởi cả sa trùm lên trên đoạn then cổng, rồi lại cài thêm cả chẳng hạn, coi như tạm thời ngăn cản được con quỷ. Đi vào trong gian chính, bà cụ Tâm hổn hển: Đội ơn thầy, không có thầy thì chắc mẹ con tôi bỏ mạng ngoài kia. À gì đà Phật. Thầy biết trước mẹ con chúng tôi tới cho nên đứng đợi phải không? Sư khẽ gật đầu. Đức Phật có đức hiếu sinh, người không nỡ nhìn thấy kẻ vô tội phải vong mạng, cho nên đã bảo bần tăng ra chờ giúp mọi người. Ba mẹ con bà cụ Tâm nghe vậy thì vội vàng dập đầu bái lạy trước Đức Phật. Sư lại nói: Ba vị đứng lên đi, chúng ta chưa an toàn đâu. Ngôi chùa đang bị quỷ khí xâm chiếm, không biết là có trụ được đến sáng hay không. Thầy ơi, thế thầy không có cách gì à thầy? Ông Tài lắp bắp: A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là người tu hành, là người trần mắt thịt, dù có muốn thì cũng lực bất tòng tâm. Ôi, thế thì tất cả chúng ta sẽ chết à? Không, tôi không muốn chết đâu. Mẹ ơi, mẹ, con không muốn chết đâu mẹ ơi. Có lẽ đến giờ phút này thì ông Tài phải đối mặt với sự đe dọa chết chóc. Ông như một đứa trẻ con rúc vào trong lòng của bà cụ Tâm mà mếu máo. Bao nhiêu sự uất hận dồn nén của bà cụ bộc phát. Bà cụ vả cho ông Tài một cái: Thằng trời đánh thánh vật, mọi chuyện đến lúc này cũng là do anh mà ra. Anh không nghe theo cái lời của lão thầy giảm kia, đào nhầm cái huyệt quỷ về, thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Vợ anh, con anh đâu có phải bỏ mạng oan uổng thế này. Thế mà anh còn tham sống sợ chết à anh Tài? Những lời bà cụ nói như nhát dao đâm vào lòng ông Tài. Đúng là ông quá tham lam, ngu ngốc, nghe theo lời vợ để bây giờ vợ con ông sang thế giới bên kia. Ông thì còn cái nịp. Tiền bạc của cải nhiều cũng để làm gì khi chỉ còn một mình lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời. Cho đến lúc chết cũng chỉ có cô đơn nằm xuống thành một nắm xương mục. Suốt cả một đêm, con quỷ sau khi phá được cổng, nó cứ lượn lờ ở bên ngoài. Nhờ hào quang của Đức Phật cộng với hai ông thần thiện ác giữ cửa cho nên nó vẫn chưa vào được bên trong. Con quỷ giả giọng hết người thân nọ đến người quen kia của mẹ con và cụ Tâm, hòng dụ họ ra mở cửa. Tâm trí của ba người bị đè nén, nhiều lúc như muốn phát điên lên. Cũng may là có sư tụng niệm cho nên họ vẫn giữ được tâm trí của mình bình tĩnh. Đột nhiên bên ngoài im phăng phắc, không có tiếng động. Chú Tiểu quay sang hỏi thầy: Thầy ơi, con quỷ đi rồi à thầy? Sư đăm chiêu không đáp. Riêng ông Chính thì lại có suy nghĩ khác. Ông biết trước khi cơn bão đến thường là trời yên bể lặng, con quỷ làm sao dễ dàng bỏ cuộc như thế. Đúng như những gì ông tính, chỉ một hồi cánh cửa rung lên bần bật, con quỷ rít lên ở ngoài cửa: Các người nghĩ rằng Phật có thể bảo vệ được các người à? Đến giờ, cánh cửa chẳng mấy chốc như muốn đổ sập xuống. Rầm một cái, cuối cùng gió từ bên ngoài thổi vào ầm ầm. Pho tượng của hai ông thần thiện ác dường như là bị một thứ cát bụi màu đen xì xì che phủ. Bóng dáng vặn vẹo, lêu đêu của con quỷ từ từ tiến vào. Trên tay nó cầm một thứ gì đó, nó ném thẳng về phía mọi người. Thứ ấy lăn lông lốc đến chân của bà cụ Tâm. Khi nhìn rõ thì bà cụ rú lên, chính là cái đầu của cô Thắm. Ông Chính nước mắt tuôn rơi. Nếu như không phải là vì cô Thắm hy sinh ở lại cầm chân con quỷ, thì bây giờ cái đầu nằm ở đây có khi cũng chính là đầu ông. Sư tiến lên nói: A-di-đà Phật, thí chủ dừng tay, đừng tạo thêm nghiệp lực, buông bỏ tà niệm nương nhờ cửa Phật, ngày ngày nghe bần tăng tụng niệm chờ được siêu sinh. Thôi, đừng có nhiều lời. Hôm nay sẽ là ngày chết của các người. Khi mọi người đã tuyệt vọng, chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết, bà cụ Tâm lôi ra tấm ảnh đen trắng của chồng. Bà ôm lấy tấm ảnh, mếu máo: Ông ơi, ông có linh có thiêng thì về đây mà bảo vệ con cháu ông ơi. Ông về đây ông bảo vệ làng quê của ông đây này. Bà cụ cứ thế mếu máo khóc, bất giác không gian như ngừng đọng. Từ trên bầu trời, hàng loạt những tia sét cứ thế giáng đùng đùng lập lòe. Đâu đó từ phía xa có tiếng chân người chạy sầm sập. Con quỷ đứng sững người quay phắt lại nhìn. Phía bên dưới ngay sườn đồi, đường đi lên trên chùa, bỗng nhiên có luồng ánh sáng. Một luồng ánh sáng lập lòe cho đến khi một bóng người hiện ra. Đầu đội mũ tai bèo, chân đi dép cao su, mặc một bộ quần áo xanh bộ đội từ thuở xưa. Mặc dù mấy chục năm trôi qua, thế nhưng hình ảnh ấy, nụ cười ấy vẫn in sâu trong ký ức của bà cụ Tâm. Bà cụ òa khóc: Ông nội! Nhân ảnh của ông cụ Trung mặc dù đã qua nhiều năm, thế nhưng trông vẫn cứ như là cái ngày mà ông cụ rời khỏi làng quê lên đường đi chống giặc. Ông Trung gật đầu. Sau đó ông rút ra con dao dắt ở bên hông. Lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, bỗng nhiên bốc lửa cháy đùng đùng. Ông chĩa lưỡi dao vào con quỷ, rồi gằn giọng: Quân giặc ác ôn, dám giết người vô tội, hôm nay tao đánh cho mày hồn phi phách tán. Con quỷ nheo nheo mắt. Chỉ là một bóng hồn, thậm chí còn không tụ được cả linh, thì làm sao có thể làm gì được tao? Quân bay đâu, quỷ hầu đâu? Con quỷ vừa dứt lời thì từ trong đôi chân dài lêu đêu của nó, hàng loạt những quỷ hồn của nó chính là những người đã bị nó bắt giết từ trước tới nay hiện ra, nhăm nhe như muốn chồm tới mà sẽ tan xác mọi người ở đây ra. Ông cụ Trung lúc ấy ánh mắt sáng rực lên, khuôn mặt nghiêm nghị: Chúng tao ngày trước đã từng đánh bại chúng mày một lần, bây giờ tao sẽ lại đánh mày một lần nữa. Đây là nước Việt Nam tao, không phải là nơi cho bọn giặc hồn Pol Pot chúng mày tác quái. Các đồng chí! Lập tức từ bên trên triển đồi, hàng loạt những tiếng hò reo, những bóng áo xanh sầm sập chạy tới. Lửa đạn bắn đùng đùng dập trời, những tia sáng rực bắn thẳng tới bầy quỷ hồn. Tiếng kêu gào thét vang lên, quỷ hồn bị trúng những luồng sáng ấy thì tan tác. Liên tục xuất hiện những bóng người áo xanh đội mũ tai bèo sầm sập chạy đến, tựa như khắp cả núi rừng đều có tiếng hô reo vang. Ông Trung thoát một cái biến mất, lao lên. Con quỷ còn chưa kịp định thần thì ông Trung vung lưỡi dao chặt ngang qua chân nó một cái. Cái gióng chân lêu đêu như là thân cây tre bị trúng dao, lập tức bị gãy gập. Con quỷ lêu xiêu ngã văng ra ngoài cửa. Ông Trung chồm lên, ông phẩy tay một cái, cánh cửa đóng chặt trở lại, bảo vệ vợ con ông và mọi người bên trong. Mấy người chạy ra, lên trên chỗ đài cao để quan sát diễn biến. Vong linh của ông Trung và con quỷ quần thảo với nhau. Mỗi một đường đao của ông là gió cát nổi lên mù mịt, lẫn trong liên tục là những làn mưa bom bão đạn bắn ầm ầm vào bầy quỷ. Chúng nó điên cuồng gào thét rú lên, tựa như là bầy dế bị bao vây trong làn lửa. Cảnh tượng ly kỳ, thậm chí đến cả phim còn chưa từng thấy. Cát bụi mù mịt. Ông Chính quay sang hỏi bà cụ Tâm. Mẹ ơi, bố con đấy à? Bố anh chứ còn ai nữa. Mấy chục năm qua rồi, tôi chưa bao giờ quên được bóng dáng của bố anh. Mẹ ơi, ông Tài bây giờ cũng ròm ròm. Sao bố con trẻ thế mà mẹ bây giờ thế này? Tiền sử nhà anh, thế ông ý cứ trẻ mãi như thế đấy. Chả thế mà ngày xưa. Bố còn oai nhỉ. Ánh mắt của bà cụ ẩn ẩn nước. Đúng vậy, thời gian đã qua bao nhiêu năm, ông Trung vẫn cứ trẻ mãi như thế. Bởi vì ông đã hòa với đất nước, với non sông. Máu của ông đã thấm, trở thành hồn thiêng sông núi. Còn bà cụ thì vẫn sống và phải già đi. Ở bên ngoài sau một hồi đánh bất phân thắng bại, thế nhưng bầy quỷ hồn của con đại quỷ thì đã bị tiêu diệt đi nhiều lắm. Những bóng người cứ thế mà hô vang. Con đại quỷ điên cuồng vung tay, bầy quỷ gào thét ghê rợn rồi chồm tới. Xuất hiện đầu tiên là hồn ma của ông thầy Huấn. Cái đầu bị vặn ngược lắc qua lắc lại, lao đến cắn xé. Chỉ thấy ông Trung không hề sợ hãi. Bàn tay của ông nắm chặt lấy con dao, tựa như là một cây cờ lệnh, ông chỉ tay một cái, miệng hô, bắn. Hàng loạt những tiếng đùng đùng vang lên từ trên sườn đồi, tựa như là những họng pháo lóe lên những tia lửa. Chùm lửa bắn ầm ầm xuống, chỉ thấy quỷ hồn của ông thầy Huấn rú lên một tiếng, bàn tay giơ lên để chặn lại những luồng lửa. Bấy giờ ông Tài nhìn thấy cảnh ấy thì hô, ôi ôi, thầy Huấn thì triển sát quỷ lệnh rồi. Thôi chết rồi. Bố ơi, thầy Huấn đấy có sát quỷ lệnh đấy. Thế nhưng khổ, hồn ma của ông thầy Huấn vừa giơ tay lên đỡ, chẳng thể nào thi triển được sát quỷ lệnh gọi nôi lôi điện này nọ như câu chuyện thầy vẫn kể. Mà bùm một cái, đéo mẹ, đến khói còn chả còn. Con quỷ đã lôi ra roi sắt, vụt túi bụi về phía ông Trung. Vong linh của ông Trung lộn nhào về phía con quỷ, cứ thế mà đấm đá. Cho đến cuối cùng, ông Trung nhảy lùi ra xa. Trên thân cũng đã có những vết thương. Nhìn sang bên con quỷ, ông quát lớn một tiếng. Anh linh sông núi, nay bầy ma chúng quỷ hòng muốn giết dân ta. Các đồng chí, một lần nữa gạt chúng ra khỏi bờ cõi, để cho chúng biết bộ đội ta mạnh như thế nào. Hàng loạt bóng người áo xanh đứng từ xa hò hét, hàng loạt những họng súng chĩa tới bắn đùng đùng. Toàn bộ đất trời lúc này rực sáng lên, những luồng ánh sáng tạo thành một vòng xoáy lốc lửa quấn thẳng người con quỷ. Ông Trung đứng đó, ánh mắt của ông rực lửa. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, những chiến hồn như ông mới được tái hiện lại trên chiến trường năm đó. Cơn lốc lửa quấn lấy con quỷ gào thét, bóng dáng của nó cao lên, từ 6 mét lên dễ phải đến 10 mét, cho đến khi cao ngang ngọn cây sấu cổ thụ ở trong chùa. Thế nhưng nó cao lớn thì cơn lốc lửa cũng mở rộng ra bao phủ lấy nó. Ở bên kia trên tháp chuông, sư thầy vừa nhìn thấy những luồng lửa bao phủ trong ánh sáng vàng đỏ rực rỡ. Sư chắp tay: A Di Đà Phật. Đó là quốc gia khí vận, loài ma quỷ Pol Pot làm sao mà chống lại được. Chỉ thấy con quỷ dần dần bị luồng lốc lửa thiêu đốt cho đến khi tan biến trong ánh sáng vàng đỏ rực trời. Cho đến khi không gian đã trở lại yên lặng, toàn bộ sườn đồi trồng sắn của nhà chùa bị tan tành, tựa như là một trận bom nó đánh xuống vậy. Con quật đại quỷ đã bị đánh tan thành mây khói. Bây giờ mọi người thấy chuyện đã yên mới chạy ra ngoài sân. Bà cụ Tâm nhìn chồng mà rưng rưng bật khóc. Bà mếu máo: Ông ơi! Thấy bà cụ định chạy lại phía mình, ông Trung giơ tay ngăn lại: Bà đừng có lại gần. Bây giờ tôi với bà ở hai cõi khác nhau, bà lại gần tôi sẽ ảnh hưởng đến dương thọ. Tôi biết rồi, bao năm qua ông ở đâu, sao ông không về để mẹ con tôi nhang khói thờ cúng. Tôi trúng pháo kích của giặc mà nằm nơi rừng thiêng nước độc, hồn phách không tìm được đường về. Hôm nay là nhờ lời kêu gọi của thành hoàng, của quê cha đất tổ, mà hồn tôi được cõi vô minh cùng với các đồng đội triệu hồi về đây. Vừa kịp lúc, con quỷ kia là một thằng tướng của Pol Pot. Nó năm xưa đã từng giết không biết bao nhiêu người Việt ta. Ngày trước khi mẹ con bà đi tìm hài cốt của tôi, là nó lừa thằng thầy Pháp Giỏm đưa hài cốt của nó về đây để mà hấp thu khí vận, để mà bắt hồn dân ta để hòng trở thành quỷ vương. Lần ấy do trận pháo kích, chúng nó tấn công vào đơn vị. Chúng nó đã biết tên tuổi của chúng tôi qua các thẻ tên, qua hồ sơ trong các lều lán. Cho nên nó đã nuôi âm mưu để cho binh lính của chúng nó giả dạng trở thành những người như tôi, mà theo gia đình của người ta về. Nhưng mọi người đừng lo, nay tôi và đồng đội của tôi tiêu diệt nó ở đây. Chúng tôi sẽ còn đi khắp nơi để tìm bè lũ của chúng nó đang giả dạng lẩn trốn mà diệt sạch, không cho chúng làm loạn ở đất Nam. Từ nay bà cứ yên vui mà sống, không cần phải lo thân cốt của tôi. Cứ để tôi nằm lại đó với đồng chí đồng đội, nằm lại đó cùng với sông núi. Đoạn ông quay lại nhìn các con: Các anh phải nhớ chăm sóc mẹ các anh, chăm sóc gia đình các anh thật tốt vào. Nghe chưa? Ông Tài, ông Chính gật gật đầu mếu máo. Cuối cùng ông Trung quay lại nhìn sư: Đội ơn thầy đã cứu vợ con tôi vào thời khắc nguy hiểm. Tôi có chuyện này muốn nhờ thầy. Cô Thắm vì cứu vợ con tôi mà vong mạng. Tôi xin thầy giúp cô nương nhờ cửa Phật, ngày ngày nghe kinh kệ mà siêu sinh. Sư cũng chắp tay: A Di Đà Phật. Khi căn dặn xong mọi việc, vong linh của ông đưa mắt nhìn mọi người lần cuối. Ông cười thật hiền, sau đó quay đầu đi. Chỉ thấy dưới ánh sáng vàng đỏ rực rỡ chiếu xuống, cái bóng của ông cứ kéo dài, sau đó từ từ hòa vào trong dòng người, những người mặc áo xanh, đội mũ tai bèo. Trong luồng sáng chiếu xuống, bỗng nhiên mẹ con bà Tâm tựa như trở lại hình ảnh cách đây rất rất nhiều năm trước. Khi ấy, thằng cu Tài vẫn còn thò lò mũi xanh, thằng cu Chính thì mẹ vẫn còn đang ẵm ngửa. Mẹ con dắt nhau ra đầu làng, nhìn bóng của bố cứ đi xa dần theo đồng đội. Cho đến khi luồng ánh sáng tan biến, những bóng người áo xanh ấy vẫn cứ chập trùng hòa vào trong núi rừng mênh man. Kính thưa quý vị và các bạn, hết chuyện. Không, chuyện này em chưa đọc anh Danh, chuyện này em chưa đọc. Chắc chắn là em chưa đọc, tại vì hôm qua cái tập 1 đó, có bạn bạn ấy nói là đã đọc rồi, em đã bỏ ra thời gian em rà soát lại hết. Thì em xác nhận là chưa có đọc anh ơi, chưa nha. Ok. Cái bộ truyện nó rất là ok, cái hình ảnh cuối cùng thì nó rất là đẹp, đúng không ạ? Nó rất là đẹp. Những người ngã xuống, ông ấy cũng quyết định là ông ấy cũng vợ con em không cần phải tìm nữa, cứ để ông nằm đó với đồng đội đồng chí của ông, hòa vào với núi rừng để bảo vệ đất nước. Đó. Còn con quỷ thì cũng đã có cái đầu đuôi rồi, nó là tướng Pol Pot. Thế thì để anh chị em nào không biết, muốn tìm hiểu thì các bạn có thể tìm các cái tài liệu để xem lại cái giai đoạn mà khi mà Pol Pot tràn sang đất nước ta, thì cho đến bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều những cái di tích, hình như là ở mặt Tây Ninh mình chưa đến, mình đã đọc qua đài báo thì có những cái khu mà người nó có những cái khu vực gọi là bức tường đầu lâu, phải không các bạn? Anh chị em ở vùng Tây Ninh xác nhận hộ, nó có những cái bức tường đầu lâu xếp, tức là chính là cái bọn Pol Pot nó tiêu diệt, nó giết người mình các bạn, nó giết người mình, nó chặt đầu, nó xếp ở đấy. Thì mình thì mình chưa được đến tận nơi cái vùng đấy, nhưng mà mình cũng có nghe qua những cái tài liệu, rồi nghe những người đi về kể, chúng nó giết nhiều lắm, đúng không? Thảm sát Ba Trúc à? Đó, nó nhiều lắm, nó giết rất là nhiều. Mình có biết một anh, thì bây giờ thì anh đã theo sang bên Mỹ ở. Thế nhưng mà mẹ của anh ấy là cũng bị Pol Pot nó giết. Sau này thì bác anh ấy đã đón anh ấy sang Mỹ để nuôi. Mẹ anh ấy bị bọn Pol Pot nó giết rất là dã man. Mà nghe cái câu chuyện anh ấy kể lại thì đúng là nó ám ảnh. Nó ám ảnh kinh khủng. Là lúc đấy anh ấy chỉ là một đứa trẻ 9-10 tuổi, tận mắt nhìn thấy mẹ, thấy dì của mình bị chúng nó hãm hiếp, và cuối cùng là chúng nó mổ bụng. Rất là ghê rợn. Thì những cái ký ức đó thì nó kinh hoàng lắm. Bởi vì là cái này thì không chỉ là trong sử sách của chúng ta viết lại, mà trong cái lịch sử của Campuchia cũng có nói đến, và những kênh thông tin của lịch sử thế giới cũng đã nói đến cái tội ác của Pol Pot rất là kinh khủng, diệt chủng. Nói thật là đến cả đồng bào của chúng nó ở bên kia, chúng nó còn tàn sát thì nói gì đến cả người mình, phải không các bạn? Nó có những cái cánh đồng xương trắng là Pol Pot nó giết người đồng bào của chúng nó, người Khmer của chúng nó luôn. Bản thân người của chúng nó còn giết. Nói gì thì đến khi mà nó tràn sang mình. Thì cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn nó có thật đúng không ạ? Nó ghê rợn. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Nghĩa Nguyễn. Đáng nhẽ bảo đọc sớm để làm cái talk show. Cuối cùng là mà sao dài thế, có 11.000 từ sao nó dài thế. Cảm ơn Vũ Sinh Hùng đã tặng sao. Cảm ơn Lượng Tiến Đoàn đã tặng sao. Ok, chúng ta trở lại nha các bạn. Chúng ta trở lại với chương trình talk show và một câu chuyện như sau. Một câu chuyện như sau. Bạn ấy năm nay 30 tuổi, đang sống ở Nhật, đã qua một đời vợ ly hôn cách đây 6 năm và có một đứa con gái 7 tuổi. Bé sống với ông bà nội ở Việt Nam. Chuyện thì cũng không có gì cả. Bây giờ là bạn ấy đang yêu một cô bé người Nhật. Gái Nhật. Gái Nhật. Yeah. Bạn ấy đang yêu một cô bé người Nhật đã hơn năm, cũng đã tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng khổ là gia đình của bạn ấy ở Việt Nam không có đồng ý. Bất cập là vì là bạn ấy có con này, phải rồi cũng phải về chăm con, đúng rồi. Bạn là trưởng nam, tức là gia đình là không cho ở bên Nhật rồi. Tức là chắc chắn là sẽ đến một ngày phải về cũng được. Khác biệt văn hóa. Rồi ở bên Nhật yêu đương thì cái việc kết hôn nó cũng rất là khác. Rồi, người yêu của bạn ấy cũng chỉ hỏi về kết hôn thì cô bé đồng ý thôi. Thế nhưng mà không muốn về Việt Nam. Rồi, bạn ấy đang hoang mang. Nói tóm lại là cái câu chuyện của bạn ấy như thế này. Mình xin tóm tắt anh Lô Bé Dung. Mình tóm tắt là như thế này. Bạn ấy đang ở bên Nhật. Bạn ấy đã có một nói thẳng là một đời vợ. Và đã có một đứa con gái bây giờ đang ở Việt Nam với ông bà. Bây giờ bạn ấy đã ly dị rồi. Bạn ấy ở bên Nhật. Bạn đã có một cái cô người yêu. Người Nhật. Một tí nữa anh sẽ có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ. Anh hỏi mạnh một xíu. Của riêng anh, câu hỏi cá nhân anh thôi. Bạn đã có một cô người yêu của Nhật, hai người yêu nhau và đã tính chuyện hôn nhân, nhưng mà gia đình bạn ấy ngăn cản. Nó có nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là bạn ấy là con trai trưởng, là sớm muộn gì bạn cũng phải về, đúng không? Gia đình bạn ấy không thích người Nhật, đúng không? Rồi là còn phải chăm đứa con nữa, đúng không? Rồi cả thì đấy là gia đình mình thì không muốn như thế, còn cái cô người yêu người Nhật thì lại không muốn về Việt Nam. Nói chung là cái vấn đề này nó cũng đau đầu. Thế nhưng mà chắc là anh nghĩ là vẫn có hướng giải quyết thôi. Đấy, câu chuyện là như thế. Anh chị em cũng sẽ đưa ra cho bạn Mạnh những cái lời khuyên nhá. Còn cái câu đầu tiên anh muốn hỏi Mạnh là: Mạnh ơi, Mạnh, thế con gái Nhật nó có khác gì con gái Việt không? Nó giống như kiểu là người ta nói câu là người kinh thì nó dọc, người tày thì nó ngang, còn người cao lang thì nó hơi treo chéo ý em. Thì anh muốn hỏi em là con gái Nhật nó có khác gì con gái Việt Nam không? Mùi nó có thơm hay là nó thối hay là nó như nào Mạnh ơi? Anh không biết. Đó, anh chỉ muốn hỏi thế thôi. Nhá. Còn ok, với cái câu chuyện của Mạnh thì như thế này. Cái gia đình thì luôn luôn là một cái vấn đề rất là lớn đối với tất cả những người đi xa. Anh vậy thôi. Đối với tất cả những người đi xa thì kể cả là con trai, con gái, con trưởng, con thứ, rồi là có gia đình hay chưa có gia đình thì bao giờ cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Đó, chứ không chỉ riêng là Mạnh hay là ai. Bản thân anh cũng thế. Những cái năm tháng mà anh còn đi làm việc xa nhà thì gia đình là một cái vấn đề rất là lớn để anh phải suy nghĩ. Cái quan điểm của bố mẹ cũng có cái đúng, nó cũng có cái đúng thôi. Em nói em làm gì làm đi đâu đi em vẫn phải tính đến cái chuyện một ngày nào đó là em phải ở bên theo dõi chăm sóc dạy dỗ con em, chứ cũng không thể nào gửi ông bà được, ông bà già rồi. Bây giờ nó còn bé thì thì thế chứ đến lúc sau nó lớn thì ông bà chẳng thể theo chân nó được, bởi vì ông bà già rồi. Và đến lúc là nó phải dưới sự chăm sóc của em hoặc của mẹ nó, cái điều đấy là điều bắt buộc, đúng không? Đấy, thế nên là ông bà cũng tính, cũng có cái lý của ông bà. Rồi là cái việc em là con trai trưởng, cái việc thờ tự tổ tiên nữa. Đấy, tức là đấy là anh đang nói để nhìn theo cái góc nhìn của ông bà già nhá. Tuy nhiên rằng bên cạnh đó thì nó có rất là nhiều cách để giải quyết. Anh sẽ giải quyết, anh sẽ đưa ra phân tích từng vấn đề một, và sau đó em sẽ tùy dựa trên cái phân tích đó của anh, của anh chị em góp ý, thì em sẽ có cái lựa chọn nhá. Nói về cái việc mà con bé nhà mình ấy, thì nó có rất là nhiều cách giải quyết. Còn cá nhân anh thì anh phải nói thật với Mạnh như thế này. Cháu là con gái, nhưng bây giờ nó còn bé đâu không nói, nhưng theo anh ấy, theo anh thì phải nói thật là em cũng nên tính đến chuyện là để cháu nó ở với mẹ thì sẽ tốt hơn. Nói nó là con gái, nếu như có thể, bây giờ thì nó còn bé, nó ở với ông bà không vấn đề gì đâu, ít nữa nó lớn, khi mà nó lớn lên tất nhiên là cái quan hệ giữa em và vợ cũ nó không thể nào nếu giữ được thì thôi, cái việc đấy thì là cái việc của người lớn chúng ta. Nhưng đang nói về cháu bé thì đến khi mà nó lớn lên nó là con gái mà, nó có nhiều cái vấn đề mà anh em mình khó để mà giải quyết lắm. Mình là cha, mình có nhiều cái nó khó. Ý anh nói chắc là Mạnh hiểu. Thế đó, em suy nghĩ về cái điều đó nhá. Còn lớn hơn một tí nữa thì hoặc là có nhiều cái nó không thể ở được với mẹ nó thì lúc đấy mình sẽ tính tiếp. Còn cái việc ông bà già ấy thì anh cho rằng như thế này. Đấy là cách nghĩ của các cụ. Còn tụi mình thì anh em mình thì sẽ có một cái tư duy kiểu khác. Chứ mình phải sống đời mình. Đấy, mình phải sống đời mình em ạ. Chứ tất nhiên anh không, ý anh không phải nói là em phủi tay với bố mẹ, em không có trách nhiệm với gia đình, thì anh không nói như thế. Thế nhưng mà anh vẫn nói là mình phải sống đời mình. Bây giờ em đã có con của riêng em rồi, không? Em phải sống đời em phải tính đến cái chuyện của đời em. Sau đó khi mà em tính ổn định cái chuyện của đời em rồi thì em mới tính đến cái chuyện là hiếu lễ, cái gì, hiếu lễ nghĩa tín đó. Ấy chứ còn mà em mà bản thân em còn chưa ổn định được, chưa đâu vào đâu thì làm sao mà tính cái chuyện như là các cụ tính được. Đấy, chúng ta phải nói rất thẳng và rất thật với nhau về cái đó, đúng không? Bản thân em vẫn hiện tại vẫn còn có rất nhiều chuyện phải lo, phải nghĩ, ít nhất là trong cái vấn đề hôn nhân này, trong cái vấn đề con cái này, trong vấn đề công việc này, đủ các thứ phải lo. Thế thì đầu óc đâu, tâm trí đâu, tài lực đâu để mà em có thể lo cho đến cái việc như ông bà già đang tính. Đấy. Đấy đấy, đúng không? Em còn cả một đứa con phải lo cơ mà. Còn cái việc của ông bà già tính thì nó có nhiều cách để giải quyết. Mà hơn nữa là với cái cuộc sống nó càng ngày càng hiện đại lên của chúng ta thì nó có quá nhiều cách để giải quyết. Đấy, đúng không? Mà hơn nữa là em đã đi sang bên Nhật, em đã đi sang những cái đất nước khác, ở những cái nền văn hóa mà có thể nói là những cái xã hội nó tiên tiến hơn chúng ta. Phải thừa nhận một điều là như thế, có rất những cái xã hội đó là phải thừa nhận là nó tiên tiến hơn chúng ta. Thì em cũng thừa hiểu là nó như thế nào, nó có rất nhiều cách để giải quyết. Thế thì theo như quan điểm của anh nhé Mạnh, bây giờ em phải tính đến cái chuyện đời em, đời của con bé con đó, phải ổn định cái cuộc sống đó trước, những cái điều đó trước. Tại vì là ông bà cụ thì anh nghĩ là cũng như kiểu ông bà già anh thôi, tất nhiên là cũng già, cũng đến lúc là ốm đau bệnh tật, nhưng mà chưa đến nỗi nào, đúng không? Là các cụ là vẫn có thể là chăm lo cho nhau được. Thì em phải tập trung vào ổn định cái cuộc sống của em trước đã. Chứ còn hiện giờ thì anh thấy theo như em nói thì mọi thứ vẫn còn đang mông lung lắm. Anh không nói đến tiền bạc. Anh chưa nói đến tiền bạc. anh đang nói đến đến cuộc sống. Em phải ổn định cuộc sống của em trước thì em mới lo cho mọi người được. Bản thân cuộc sống của em còn chưa ổn định làm sao lo được. Loan Lê đang nói là quê hương bố mẹ vẫn là trên hết. Đúng, anh cũng rất đồng ý với quan điểm của Loan Lê. Quê hương gia đình là trên hết. Thế nhưng mà bản thân cuộc sống của mình còn chưa lo được. Đó, Loan hiểu ý anh không? Cuộc sống của mình còn chưa lo được thì làm sao mình lo cho người khác được. Còn ông nào đá vào wifi của tôi phải không? Ông nào đá vào wifi của tôi đúng không? Tôi biết ngay mà. Rồi được rồi, được rồi. Chắc là cái ông nào bắt nhờ wifi đó. Cái wifi của tôi dạo này nó bị lộ. Rồi anh nói tiếp. Đó. Thì bây giờ em trước hết là em phải ổn định cái việc kinh tế của mình, cuộc sống của mình, của con bé con nhá. Sau đó tự nhiên thì lúc đó em cứ tin anh đi, cứ tin anh đi. Sau khi em ổn định cuộc sống của em, của con bé con, thì cái vấn đề bố mẹ tự nhiên nó sẽ ổn. Cho dù là ông bà cụ có thuận theo em hay là không thuận theo em, lúc đấy tự nhiên nó sẽ ổn. Anh cá với em là như thế. Anh cá với em là như thế. Anh thế thôi. Anh vậy thôi. Những cái năm tháng anh còn thanh niên, anh còn lông bông, ông bà già bắt anh phải thế này phải thế kia nhiều lắm. Nhưng đến một khi anh ổn định, anh có một công việc tốt, anh có một cái thu nhập ổn định, mặc dù là chạy xe ôm nó hơi vất vả tí, nhưng mà nó gọi là đều ổn định rồi. Anh có một cái chỗ đứng rồi, gia đình anh bắt đầu hòm hòm, mọi thứ nó đi vào trong cái quỹ đạo của nó rồi. Tự nhiên lúc đấy ông bà già sẽ có một cái tư duy theo mình, chứ không phải là bắt mình theo ông bà già nữa. Anh đảm bảo với mạnh là như thế. Đó. Khi mọi thứ nó đã nằm trong cái tầm kiểm soát của em rồi thì nó sẽ bắt đầu vào trong một cái chuỗi vận hành. Nhá. Đấy thì anh, đấy là anh nhìn từ chính cuộc sống của anh mà ra. Còn về cái vấn đề cô bé, cái cô bé Kimochi kia kìa, thì thế này. Ở đây chúng ta không nói gì đến, chưa nói gì đến cái việc là cô bé là người Nhật, người Lào, người Thái, người Việt hay là như thế nào. Anh chỉ nói đến là tất nhiên em còn trẻ. Đó. Em còn trẻ, em sớm muộn gì em cũng phải có một cái hạnh phúc mới. Đúng không? Anh đồng ý điều đó, anh đồng ý. Đó. Em sẽ còn cái con đường đi rất là dài nữa mà. Chắc chắn là em phải có một cái hạnh phúc của riêng em. Thế nhưng mà nếu như mà khi mà em đã quyết định tiến thêm một bước nữa thì em phải hết sức cân nhắc. Bởi vì là cái bước đi lần này nó không như là của cái lần đầu nữa. Bây giờ em có nhiều thứ em phải đắn đo lắm. Mà cái đắn đo nhất là em còn cả một cái con bé con. Đấy, nên cái bước đi này là cái bước đi thật sự là phải rất đắn đo. Nó không chỉ là lấy vợ về cho mình mà còn phải lấy mẹ về cho nó. Đây là anh em mình đang phải lật hoàn toàn cái vấn đề nó ra là như thế. Nên là anh khuyên mạnh là phải cân nhắc thật kỹ. Em đang bị cái như thế này. Thì như anh vừa nói là sớm muộn gì cũng đến lúc em phải lo cho con bé con của em. Có nghĩa là nó sẽ phải ở bên cạnh em lớn lên. Em sẽ phải chứng kiến, kiểm soát, dạy dỗ con trong toàn bộ quá trình lớn lên. Bây giờ em định lấy vợ cho em và lấy mẹ về cho con em. Thế mà trong khi đó là hai đối tượng đó gần như chưa biết gì về nhau. Anh thấy nó không ổn. Anh thấy nó không ổn. Nó chưa ổn và nó không ổn. Đấy. Mạnh hiểu ý anh ở đoạn này chưa? Anh nói đến đây Mạnh hiểu chưa? Mạnh phải suy nghĩ về cái này nhá. Đây là anh chưa nói đến việc là cô ấy là người nước nào, cái nền văn hóa cô ấy ở đâu. Anh chỉ nói cô là một người phụ nữ, em đang có cái quan hệ yêu đương và muốn tiến đến hôn nhân. Đấy. Cái bước đi lần này nó khác cái bước đi lần đầu, nó khác nhiều lắm. Bước đi lần này nó không chỉ là ở em mà nó còn ở trách nhiệm với những người xung quanh em nữa. Nha. Còn về nói về cái vấn đề văn hóa thì hiện giờ thì từ nãy đến giờ thì anh thấy rất nhiều anh chị em người Việt, có những người đang ở Việt Nam, có những người đang sống ở Mỹ ở châu Âu cũng có, các anh các chị nói là nếu mà để mà nói về gái Nhật thì ok nhất còn gì nữa đúng không? À, anh Danh anh nói gái Mỹ thì cũng được. Anh thì anh không biết, nhưng anh lấy gái Việt, vợ anh người Việt. Thì anh thấy là các bạn ấy đang nói về gái Nhật là ok nhất. Thật ra gái đâu, phụ nữ ở đâu cũng vậy thôi, lấy vợ ở đâu cũng vậy thôi. Nếu như em nắm được cái quyền chủ động trong cuộc sống của em thì gia đình của em tự nhiên nó cũng sẽ vận hành theo cái quầm của em. Còn nếu như trong gia đình của em, trong cuộc sống của em mà em rơi vào cái thế bị động thì lúc đó thì em sẽ chỉ là em sẽ lại bị quấn theo cái quầm đó. Nên là tùy em thôi, em phải làm nào để cho cái quầm quay nó quấn theo em. Đó. Đấy. Em phải làm sao để cho cái quầm quay nó quấn theo em, chứ không phải là em quấn theo cái quần quay đó. Thì khi mà em để cho quần quay nó theo cái sự hoạt động của em thì mọi thứ như anh vừa nói đoạn trên, mọi thứ nó rất dễ đó. Thế thì trong cái mối quan hệ với cái cô bé này cũng thế. Nếu như em để cho cái quan hệ của em và cái cô bé Kimochi này nó quấn theo cái điều em muốn, tức là em là người khống chế cái quần quay đó, thì tự nhiên mọi thứ nó lại rất dễ. Từ cái việc là con bé con gái của em, cho đến ông bà già, cho đến việc là ở Nhật, ở Việt Nam, hay thậm chí là trên sao Hỏa, khi mà em đã khống chế được cái vòng quay đó thì mọi thứ nó rất dễ. Nhưng nếu như em để cho cái cô bé Kimochi kia khống chế cái vòng quay đó thì lúc đó em sẽ phải quay theo, thì con gái em nó sẽ khó, cái việc của ông bà già nó cũng khó. Mọi thứ nó rất khó. Đây là anh chỉ đánh giá. Anh chỉ đang đánh giá ở góc độ là không phải cô ấy là người Nhật, mà anh chỉ nhìn đơn giản nhất ở trong gia đình anh thôi. Thế đúng không? Trong những gia đình ở Việt Nam, khi mà mình là người chủ động, các bạn nữ cũng nhớ cái điều này cho mình. Nếu như các bạn muốn mọi thứ êm xuôi ở phần mình nhá, chúng ta đang nói một cách ích kỷ một chút. Nếu như chúng ta muốn mọi thứ êm xuôi phần mình thì hãy khống chế làm sao cho cái vòng quay gia đình đó theo cái ý mình, thì tự nhiên mọi thứ của các bạn rất êm xuôi. Còn những êm xuôi với các bạn thôi, còn với người khác, với chồng các bạn hay cái điều đấy còn tùy. Và tương tự như vậy, Mạnh hoặc là các anh em ở đây, nếu như các bạn muốn mọi thứ êm xuôi thì các bạn hãy để cho gia đình của mình vận động theo cái sự khống chế của mình. Đó, hiểu ý anh chưa? Chứ còn nếu như ông chồng mà muốn làm vương làm tướng mà lại để cho bà vợ khởi động vòng quay thì không bao giờ có cái điều đó được. Không thể nhá, không thể. Đó, còn về cái câu chuyện của Mạnh ấy thì anh nghĩ rằng là từ từ đã Mạnh. Đó, như các anh các chị đang góp ý đó. Bây giờ anh nghĩ rằng là phải suy nghĩ thật nhiều về cái việc là cô nàng Michiko Kimochi với cái con bé con nhà mình. Tại vì nếu như em đã tính đến cái chuyện hôn nhân thì đó sẽ là hai người phụ nữ sẽ đi cùng em suốt cả chặng đường rất là dài. Cái mối quan hệ đó mà nó không được xác định thật kỹ, không được kiểm chứng thật kỹ, sau này nó nhiều việc lắm em. Nhiều việc lắm. Hiểu ý anh chưa Mạnh? Nó khác máu tanh lòng là một. Cái đó ở Việt Nam đầy. Ở bất kỳ đất nước nào nó cũng đầy. Khác máu tanh lòng nó là cái điều rất là đáng sợ. Còn chưa tính đến cái việc văn hóa. Đấy. Còn chưa tính đến cái việc là khác cả nền văn hóa thì nó còn đáng sợ hơn nhiều. À. Đấy. Thế nên là cái đó là phải cân nhắc. Phải cân nhắc. Mạnh cân nhắc thật kỹ. Còn nếu như mà em muốn nói rằng là em chỉ muốn tính đến, bây giờ mình chưa, chúng ta, chú hello bé Quỳnh cả đời, chúng ta chưa tính đến việc con bé con, mà chúng ta chỉ tính cái việc là em và cô bé Kimochi và gia đình, thì anh nói như thế này, như anh đã nói với Mạnh. Dù cho mối quan hệ của em và cái Kimochi với quan hệ của em và ông bà già, cứ làm sao em phải ổn định chính cuộc sống của em ở thời điểm này và tương lai đã, thì lúc đó mọi thứ nó sẽ êm xuôi. Một khi em đã ổn định, em có cái thế của mình đó, thì ông bà già sẽ tự nhiên sẽ theo những cái sắp xếp của em, và cả Kimochi cũng sẽ theo những cái sắp xếp của em. Thì như ở đây á, cá nhân anh nghĩ, anh thấy ở đây á, thì có vẻ như chị Loan Lê, chị đang nói là chắc là anh Mạnh đấy, anh muốn ở rể. Anh cũng có cảm giác là em đang muốn ở lại nước Nhật, đúng không? Và anh nghĩ rằng là cũng nên tính cái chuyện như thế. Thật ra thì nói gì thì nói, xã hội Nhật Bản nó là một cái xã hội tiên tiến hơn mình, chúng ta phải thừa nhận với nhau là như thế. Xã hội Nhật Bản nó, mà hơn nữa là em một khi em đã phải đi, em đi sang bên đấy làm việc, thì có nghĩa là cái cơ hội để cuộc sống tốt hơn ở bên đó nó tốt hơn. Còn nếu như em đã có một cuộc sống ok ở Việt Nam rồi thì em cũng đã không phải đi Nhật, đúng không? Chúng ta nói rất thẳng thắn với nhau là như thế. Mà hơn nữa là nếu như mà em lấy cô bé Kimochi đó thì có nghĩa là em sẽ có cái cơ hội định cư ở lại. Câu chuyện nó tốt hơn. Thì anh nghĩ rằng là Mạnh đang muốn theo cái chiều hướng đó. Anh công nhận với Mạnh như thế. Này, anh cũng biết là Mạnh đang có cái hướng ở Nhật như thế. Thế thì đó, em đã có cái định hướng của em rồi thì mọi thứ nó rất là dễ hiểu. Nó rất là dễ hiểu. Bản thân em đã nghĩ như thế rồi thì mọi thứ nó dễ đơn giản, nó dễ hiểu quá chứ còn gì nữa. Thế thì cái vấn đề cuối cùng thôi. Bản thân em đã có cái sự lựa chọn của em rồi. Thì mọi thứ nó dễ giải quyết. Nhưng cái khúc mắc nhất bây giờ của Mạnh á là con bé con thôi. Còn ông bà già thì nhìn từ anh, đôi lúc trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Thế thôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi Mạnh. Cái việc của ông bà già, khi em đã ổn định đây rồi thì khắc có cách giải quyết. Đấy, cái vấn đề là con bé con thôi. Chứ còn ông bà già thì anh nghĩ là em cũng không nên quá suy nghĩ nhiều. Tại vì anh thấy rất nhiều rồi, rất nhiều anh chị rồi. Khi mà các anh các chị đã có cái sự ổn định về cuộc sống của bản thân, thì tự nhiên lúc đó là giải quyết cái câu chuyện của ông bà già nó dễ lắm. Nó dễ lắm. Em đã có cái định hướng như thế rồi thì mọi thứ nó dễ giải quyết hơn nhiều. Bây giờ khúc mắc nhất là con bé con thôi. Anh nghĩ rằng là em cũng tính đến cái chuyện làm sao mà để cho cái cô em phải xem là cái cô Kimochi đó với con gái em nó như thế nào. Đừng để đến lúc mà về ở với nhau nó xảy ra nhiều vấn đề lắm em, nhiều vấn đề lắm. Đấy, thế này bây giờ em phải cân đo đong đếm về cái đấy nhá. Xem là cô ấy có thể là làm một người vợ của em và làm mẹ của con em thật tốt hay không, đúng không? Đấy, phải tính đến cái điều đấy trước nhá. Còn chuyện ông bà già thì anh nói thật với Mạnh, anh không biết là ở gia đình em nào, nhưng mà anh nhìn từ gia đình anh và nhìn từ rất nhiều những gia đình khác đó, nó khác lắm. Một khi em đã khống chế được mọi cái vòng quay trong cuộc sống của em thì cái việc ông bà già nó còn là một điều đơn giản. Tại vì nói các cụ có khó mấy khó, nhưng cuối cùng là các cụ vẫn nghĩ cho em. Khi mà cuộc sống của em tốt rồi, các cụ tự nhiên khắc yên tâm đó nhá. Thế nên là anh nghĩ rằng cái vấn đề của ông bà già đặt sang một bên, lo nhất là cho con bé, nhất là con bé. Em phải xem là cái cô Kimochi đó có thể là làm một người vợ phù hợp. Anh không nói là tốt, anh không dám nói là tốt. Có thể làm một người vợ phù hợp với em hay không, và có thể là một người mẹ phù hợp với con bé con hay không. Tại vì nói anh bảo rồi, sớm muộn gì em cũng sẽ phải đón con bé con về để ở bên cạnh em. Ông bà già già rồi. Ông bà già già rồi. Ông bà già rồi, con bé con thì càng ngày càng lớn, ông bà già thì càng ngày càng dám già, không thể theo nó được. Độ anh nói thật Mạnh này, con gái nó tầm con trai thì phải đến 15, 16 bắt đầu nó mới có cái sự cứng đầu khó khống chế. con gái nó chỉ tầm 12, 13 thôi. Là nó khó kiểm soát lắm. Lúc đấy không có những người lớn mà sát sao theo nó. Nó xảy ra những cái hậu quả nó không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi đâu mày ạ. Mà đến lúc nó là con mình, nó là khúc ruột dứt ra của mình em ơi. Nó xảy ra một cái vấn đề gì đó có hối hận cả đời. Đấy. Thế nên là em cân nhắc điều đó. Còn cái việc cái cô Kimochi kia là người như thế nào thì anh cũng không thể nào anh nói được. Tại vì anh đâu có biết cô là ai đâu. Anh chỉ phân tích để cho Mạnh thấy là nên như thế nào. Tức là cái trường hợp này thì nó như thế, cái trường hợp này thì nó như thế thôi. Anh không thể, anh đâu có phải là Mạnh mà anh biết. Thì em bây giờ chỉ cân đo xem là cô ấy có thể là một người vợ hợp cách với em, và cô ấy có thể là một người mẹ hợp cách. Anh chỉ nói hợp cách chứ anh không nói là tốt. Hợp cách với con em không? Đó. Nhá. Thế thôi. Chứ còn mỗi một nền văn hóa thì người ta, nó sẽ dưỡng dục ra những con người khác nhau. Những nền văn hóa khác nhau nó sẽ dưỡng dục ra những con người khác nhau. Đó. Đừng nói gì là những đất nước, mà chỉ nói là mỗi một tỉnh, mỗi một vùng miền nó đã có sự khác biệt rồi. Đấy. Thì em cứ phải, em sẽ phải là người hiểu hơn hết, nhìn rõ vấn đề hơn ai hết. Em sẽ có thể, em phải là người nhìn ra cái tính cách của cô ấy hơn ai hết. Đúng không? Và em sẽ dựa trên cái tính cách của cô ấy như thế, cái quan điểm sống của cô ấy như thế, với cái điều kiện của con bé con của em và em, thì em sẽ phải lựa chọn. Còn anh biết là Mạnh cũng đã tính cái chuyện là định cư ở lại, và đó là một cái cơ hội. Chúng ta phải công nhận đó là một cái cơ hội tốt. Đó. Thế thì nếu như em đã xác định cư ở lại thì chắc là chỉ còn cách là lấy vợ ở bên đó, đúng không? Thì phải lấy. Còn vấn đề cô Kimochi hay là cô Ikachi hay là cô Maria thì đó là cái việc tìm hiểu lâu dài. Nhưng chắc chắn một điều là em ở lại để có một môi trường sống tốt hơn, và để đón con bé con sang. Chứ đừng để nó ở nhà, đừng để nó ở xa nhá. Nó là khúc ruột của mình, không thể dứt được đâu em ơi, đi nhá. Đấy. Thế thì vì là sẽ một ngày nào đó sẽ đưa con của mình sang để mình chăm lo, dạy dỗ trong cái quá trình nó khôn lớn. Thế thì phải tìm một người mẹ hợp cách cho nó. Anh chỉ cần nói thế thôi. Còn khi mọi thứ nó đã nằm trong tầm kiểm soát, khi mà vợ, con, gia đình, kinh tế nằm trong tầm kiểm soát, thì cái việc ở nhà gia đình ông bà già nó dễ lắm. Lúc đấy dễ lắm luôn. Thật. Anh nhìn từ chính cuộc sống của anh rồi. Khi anh đã có mọi thứ nó vào trong cái quỹ đạo của anh rồi, tự nhiên ông bà già, tại vì ông bà già luôn luôn muốn tốt cho mình nhất. Em đã, cuộc sống của em nó đang tốt cho nhất rồi, thì tự nhiên ông bà già khác ở nhá. Yên tâm về cái phần ông bà già là như thế. Cái trước mắt phải lo cái mối quan hệ giữa của em đây này. Ok. Đó thì đấy là những cái phân tích của anh, đó là cái quan điểm của anh thôi. Em có thể nghiên cứu qua những comment của anh, các chị, của các bạn, và sẽ cuối cùng đưa ra cái lựa chọn cuối cùng cho mình. Dù sao thì anh vẫn chúc Mạnh sẽ có những quyết định đúng đắn, sẽ có một cái cuộc sống thật tốt. Và nói gì thì nói, anh vẫn cứ nhắc nhở con bé con nó đang khôn lớn dần, và sẽ đến một lúc nào đó mình phải để mắt đến nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ok nhá. Đó là điều mà anh đặc biệt muốn nhắc nhở Mạnh, bên cạnh những cái thứ mà anh vừa phân tích. Ok, anh cảm ơn Mạnh đã tin tưởng chia sẻ với anh chị em, không chỉ là riêng anh mà cả anh chị em trong chương trình. Cảm ơn quý anh chị em đã cho Mạnh những cái lời khuyên. Chúng ta sẽ hy vọng rằng sẽ sớm nhận được cái sự thông báo, một cái tin vui nào đó đến từ phía bạn Lê Mạnh. Một lần nữa cũng xin cảm ơn tác giả Nghĩa Nguyễn đã cung cấp tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ này. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.